Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay. Và trong chuyên mục phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được theo dõi một bộ truyện mới vô cùng đặc sắc và hấp dẫn, được viết bởi một tác giả lần đầu tiên hợp tác với kênh đọc truyện Chị Dậu, tác giả Tiểu Mộng Di. Và ngay bây giờ sẽ là những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ với Thu Quỳnh nhé. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Mùa hạ, nắng vàng hoe, nhộm cả thành phố mộc hóa. Chiếc lá xanh cũng muốn lìa bỏ cành, rơi xuống con đường nóng bức. Màn đêm phủ xuống, thoáng bên ngoài vẫn nghe thấy từng hồi lá rơi. Sau khi dùng xong bữa tối, Vĩ Cầm liền chán nản nằm vật vã ra giường. Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng được sơn màu trắng sữa, phụng phịu hai má nhìn lên trần nhà suy tư. Mỗi một ngày trôi qua, không có lúc nào cô không nghĩ tới người ấy. 10 năm trước, Vĩ Cầm vốn là đứa trẻ lên chín, rong ruổi ngoài đường bán từng viên kẹo. Cái tên Viên Viên được hình thành từ đó. Khi ở độ tuổi của cô, bao nhiêu đứa trẻ khác ai cũng đều vui chơi ấm áp bên gia đình, cha mẹ. Riêng cô thì ngược lại, chỉ biết nhìn và ghen tị. Cứ ngỡ cuộc đời này chỉ ban cho cô mảng màu u tối, nhưng cô thầm cảm ơn ông trời không quá khắc nghiệt với cô, còn cho cô một chút ân huệ nhỏ, gặp được Vĩnh Khương. Lần đầu tiên khi cô gặp Vĩnh Khương, trong mắt cô là hình ảnh một nam thanh niên 26 tuổi, vô cùng đẹp trai. Gương mặt sáng bừng, đường nét cân đối hài hòa như khuôn mẫu, sống mũi cao, thẳng như nét núi mùa xuân. Đôi mắt dài trông như mắt phượng, vừa nhìn lên đã toát ra một thần khí vô cùng thu hút. Dáng người anh cao, cứ mỗi đêm ở góc phố đánh đàn, cất lên những câu hát nhẹ nhàng như ngọn gió mùa thu, làm lay động trái tim non nớt bé nhỏ. Viên Viên đắm chìm với hình ảnh trước mắt, cô còn tưởng rằng nơi mình đứng chính là chốn bồng lai tiên cảnh. Chớp hàng mi đen lấy, thực tại quay về, Vĩ Cầm giãy đành đạch trên giường. Cô lăn qua lăn lại, ngồi bật dậy, phồng má lên thổi một hơi. Sau đó cô lại vò đầu bứt tóc, tự chỉ tay vào mặt mình rồi trách móc thành tiếng. Vĩ Cầm, sao mày lại mất mặt như vậy chứ? Cô liền lên tiếng, rồi úp mặt vào đống chăn, tay không ngừng vò chặt chăn, miệng không ngừng gào thét như trút xả hết những khó chịu trong lòng. Nhớ lại khi đó, không biết một thế lực mãnh liệt nào đã xui khiến một đứa trẻ chỉ mới lên chín như cô, miệng còn thơm mùi sữa mà lại dám mạnh miệng thốt ra những câu từ cưa cẩm. Lúc đó cô chỉ mới gặp Vĩnh Khương mà đã hiên ngang gọi anh là chồng, còn thản nhiên tuyên bố Viên Viên nhất định sau này sẽ cưới chú. Cái gì vậy chứ? Không thể tin là cô lại có thể ngông cuồng như thế. Ngỡ sau này khi gặp lại anh, Vĩnh Khương có nghĩ cô là một cô gái dễ dãi, rồi anh lại nghĩ cô cũng sẽ buông những lời này với người khác. Vĩ Cầm liền lắc đầu, tự trấn an bản thân đó là một Viên Viên ấu trĩ. Bây giờ gặp lại Vĩnh Khương, cô đã là thiếu nữ tuổi 19. Một dáng vẻ tiểu thư của nhà họ Đỗ nghiễm nhiên sẽ khác. Nhưng thoáng đôi giày cô rũ mắt xuống, hướng nhìn xuống đôi tay trắng trẻo đang cấu xé. Cô bức rứt, chẳng hay cô không tìm được Vĩnh Khương, lỡ như anh đã kết hôn rồi thì sao? Nhưng rất nhanh, cô liền gạt văng đi những suy nghĩ đó. Cô tin rằng anh sẽ trọng lời hứa, anh sẽ không kết hôn, sẽ không biết sự chờ đợi này chỉ là một cơn gió thoảng. Vĩ Cầm mím chặt môi, hai mắt sáng bừng vì niềm tin. Cô gật đầu rồi trường mình xuống giường, lặng lẽ tiến đến bàn trang điểm, nhẹ nhàng mở lọ kem dưỡng thoa lên da. Sữa trắng hồng, nhắm mắt tận hưởng tinh chất thơm tỏa ra, trong lòng thầm khen lọ mỹ phẩm thương hiệu Xuân Trần, không hổ danh là công ty tên tuổi hàng đầu về làm đẹp. Tất cả những sản phẩm của công ty Xuân Trần đều lọt top những sản phẩm bán chạy nhất năm. lợi nhuận họ thu về không phải là con số nhỏ. Nói tới đây, cô liền nghiêng đầu cảm thấy lạ. Rõ là một công ty hàng đầu như vậy, mà tổng giám đốc thì lại rất ít khi xuất hiện trên các mặt truyền thông. Người biết tới hình dạng anh ta chắc chỉ có vài người. Trợ lý và những người thân cận, nếu trên mạng search chắc cũng chẳng ra. Gia đình ba mẹ cô vốn cũng có một công ty mỹ phẩm, tuy nhỏ nhưng mấy năm nay thu nhập cũng khá ổn, cũng có danh tiếng thương trường. Mà so với Xuân Trận thì hương thụy nhà cô vẫn phải chống cằm lên một bậc. Mấy hôm đang dùng bữa, cô có nghe loáng thoáng mẹ cô nhắc đến một gia đình. Nghe đâu, gia đình cô với nhà họ cũng có một chút thâm giao khá tốt. Mẹ cô không ngớt lời khen ngợi người tên Mạnh Xuyên. Nào là luôn miệng khen anh ta không chỉ có nhan sắc mà còn tân bốc là ông hoàng thương doanh. Những lúc nghe mẹ nhắc đến anh ta, Vĩ Cầm liền xua tay tỏ vẻ không có hứng thú. Sau đó cô lấy một miếng táo trên bàn, chạy luôn vào phòng. Trong tâm trí cô bây giờ chỉ có một mình Vĩnh Khương, sẽ không ai có thể thay thế được vị trí đó trong lòng cô. Năm đó cô được ba mẹ nhận nuôi, phải chuyển qua thành phố Lương Hà để sinh sống. Thế nào đi chăng nữa, lúc ấy, trong lúc vội vàng, cô đã kịp chạy đến, nhét vào tay Vĩnh Khương một chiếc kẹp hình cái kẹo. Khó khăn mới cất giọng ra hỏi. Viên Viên, còn cơ hội gặp lại chú không? Câu nói ứa nghẹn ở cổ họng rất lâu mới có thể thốt ra. Rõ ràng là cô rất muốn ở cạnh anh, không muốn phải rời đi. Nghe thấy câu nói luyến tiếc, mong chờ trong đôi mắt đầy tầng nước của Viên Viên, Vĩnh Khương thấp người đưa tay vén đi một lọn tóc, rồi bảo. Còn cơ hội mà, Viên Viên, ăn mau chóng lớn, 10 năm sau chúng ta gặp lại ở đây nhé. Cũng chính câu nói dỗ dành ấy của Vĩnh Khương, cô lại cho đó là lời định ước. Thầm tâm ôm tương tư, quyết lòng sẽ chờ đến cái ngày của 10 năm. Bây giờ xem như 10 năm qua cô đã chờ đợi được, bất giác, mỉm cười khi nghĩ tới anh. Vĩ Cầm đang hình dung dáng vẻ của Vĩnh Khương sau 10 năm. Khi hai người gặp lại, anh sẽ là một nam thanh niên, mái tóc đen mượt, đôi mắt thâm tình, đôi môi phát ra âm thanh gì đó. Cô không chịu nổi, cứ cảm tưởng ra cảnh ấy. Nhưng chắc chắn đó là một ngày cực kỳ tươi đẹp trong cuộc đời cô. Cũng chính vì anh, vì một ngày gặp lại mà trong suốt 10 năm qua, cô vẫn thấy mình chờ đợi là hạnh phúc. Vẫn như thường ngày, sáng nào Vĩ Cầm cũng sẽ nhắm một mắt, mở một mắt mà bước xuống giường. Nhiều khi cô không cẩn thận, vấp ngã ngay dưới sàn. Cũng vì lý do đó, người của cô lúc nào cũng có những vết bầm khó hiểu, do cái tính hầu đầu, vụng về ông trời ban cho. Mà sáng nay vừa đến lớp, cô đã bị cô bạn thân Tiểu Vi nhấn đầu một cái trách mắng. Cũng không biết từ khi nào Vĩ Cầm cô lại có hai người mẹ. Cứ khi nào cô bị đau hay có phiền muộn, chính Tiểu Vi là người lo lắng, lải nhải suốt bên tai cô. Vĩ Cầm muốn xoa dịu cơn dỗi vu vơ của cô bạn thân, chỉ biết nhẹ nhàng túm lấy tay áo người bên cạnh, cười chớp chớp mắt. Thôi mà, gà bông Tiểu Vi của tôi, đừng giận tôi nữa được không? Cô vừa nói vừa tung tay áo Tiểu Vi, nhưng cô ấy lại chẳng thèm bận tâm là mấy, tay vẫn cầm cây bút, mải mê viết, thi thoảng lại liếc mắt nhìn sắc thái của Vĩ Cầm. Vĩ Cầm cứ vậy cười trừ một cái, buông tay Tiểu Vi ra rồi lên giọng vu vơ. Rồi là không muốn đi ăn tối với tao đúng không? Này tao mới để ý có nhà hàng mới mở ở giữa trung tâm thành phố, muốn bao mày một chầu mà. Chưa hết lời, Tiểu Vi nhấp nháy cười khanh khách, giọng điệu thay đổi nhanh chóng, tay liền khoác lên vai Vĩ Cầm rồi ngước mặt lên thỏa mãn. Được được, vậy thì tha tội cho mày đó. Chúng ta đi ăn đi, gà rán hay là ăn lẩu? Vĩ Cầm chỉ biết nhìn Tiểu Vi với hành động lắc lắc đầu phì cười. Cô và Tiểu Vi quen biết nhau từ năm cấp 2, đến nay hai người đã chơi thân với nhau cũng gần 10 năm. Có thể nói điều gì Vĩ Cầm cũng không giấu, chia sẻ tất cả với Tiểu Vi. Thậm chí, ngay cả chuyện cô đang ôm ấp một bóng hình nam nhân Vĩ Khương, Tiểu Vi cũng rất rõ. Sau khi buổi tiệc kết thúc, theo như đã định, hai cô nàng đưa nhau tới nhà hàng, được nhân viên dẫn vào một hậu viên rộng rãi thoáng mát. Vĩ Cầm nhìn một lượt nơi đây với cách trang trí nổi bật bằng đèn sắt với cả màu lá khô phía trên. Xung quanh có cây lá, hoa tươi, giúp không gian càng thêm hài hòa, thu hút. Mặc dù nhà hàng này mới mở, nhưng chất lượng cũng không kém gì những nơi sang trọng. Vừa ngồi trong bàn chưa ấm nóng, Tiểu Vi đã rời khỏi ghế, đi vào vệ sinh. Thức ăn vừa mang ra, Vĩ Cầm ngồi phụng phịu chống tay lên cầm, đợi Tiểu Vi ra. Hơn 30 phút, người như mất tích, không thể chờ được nữa, cô đi vào trong tìm người. Vừa tới hành lang, cô đã loáng thoáng nghe thấy tiếng của Tiểu Vi. Hình như có chuyện gì đó thì phải. Tiến tới phía trước, Vĩ Cầm thấy Tiểu Vi đang đùi cò với một nam nhân trẻ tuổi, nhìn cũng khá sáng sủa. Vĩ Cầm nhăn mặt, vẻ chùa chát, nhanh chóng chạy tới kéo Tiểu Vi về phía mình hỏi nhỏ, không quên đưa mắt nhìn người trước mặt. Nè, sao mày lại ở đây lớn tiếng với tên này vậy? Có chuyện gì? Tiểu Vi nhìn thấy Vĩ Cầm như cá có thêm nước, liền tỏ vẻ ấm ức kể lể. Cô vừa nói vừa đưa mắt liếc tên đàn ông ở trước mặt đang đứng ung dung đút tay vào trong túi quần. Cầm, mày nói xem, tao vừa từ nhà vệ sinh đi ra thì gặp tên này, mắt mũi không biết để đâu, rồi tự dưng va vào người tao. Mày nhìn nè, cặp sách của tao vương vãi hết ra rồi. Hắn ta còn không thèm xin lỗi tao, tính phủi tay rồi rời đi đấy. Tiểu Vi vừa nói vừa chỉ tay xuống dưới sàn gạch, đống đồ trong túi bị rơi hết ra. Nghe tới đây, Vĩ Cầm mím môi cười thầm. Cô mới nghe liền đã hiểu rõ vấn đề. Với tính cách không bao giờ chịu thiệt, đương nhiên Tiểu Vi sẽ không để cho anh ta dễ dàng rời đi, trừ khi nơi này xảy ra động đất. Vĩ Cầm không bận tâm, cô cúi nhẹ người xuống nhặt từng món đồ rơi dưới đất, cho vào trong túi. Tiểu Vi đứng bên cạnh phụng phịu giật lấy gấu áo cô. Tỏ rõ lên ý tại sao lại phải nhặt đồ làm gì, người nhặt đồ phải là tên kia chứ. Vĩ Cầm liền nháy mắt lắc nhẹ đầu, sau đó cô thẳng thừng trước mặt người đàn ông kia. Không nhanh không chậm, cô bảo. Xin lỗi anh vì bạn tôi đã làm phiền tới anh, nhưng mà buổi sau mong anh có thể để tâm một chút, tránh gây hại đến người khác nhé. Anh ta im lặng, dáng vẻ dường như không hề chớp mắt. Cứ nghĩ anh ta im lặng và rời đi là vấn đề được giải quyết, nhưng chẳng rõ từ đâu trong nhà vệ sinh bật ra một âm thanh. Hà Cảnh Phong, tôi thuê cậu về công ty để làm việc, chứ không phải ở đây cãi nhau với mấy đứa nhóc. Giọng nói ấy có một chút gì đó lạnh lẽo, như muốn đóng băng tất cả mọi thứ, nhưng lại có một chút gì đó mang hơi ấm quen thuộc của Hồ Vĩnh Khương. Chính điều ấy đã khiến cho Vĩ Cầm phải ngây người một lúc. Trong lòng cô chợt hẳn đi một nhịp, cả người cô trở nên nóng ran một cách lạ thường. Liệu người trong kia có phải Vĩnh Khương? Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh này có phải quá tuyệt vời hay không? Anh có nhận ra cô là Viên Viên của 10 năm trước? Những suy nghĩ ấy liên tục bung ra trong đầu của Vĩ Cầm. Bất giác cô nắm chặt lòng bàn tay, cứ thế ngón cái cấu mạnh vào da thịt. Da đầu cô lúc này căng cứng hơn, đôi mày sắp nhíu chặt lại, sống mũi đã có chút hơi cay. Khóe mì sớm lấm tấm, ẩm ướt, tiếng bước chân ngày một rõ ràng từ nhà vệ sinh. Nam bước ra, lúc này hai mắt cô đang rũ xuống, nhìn dưới chân mình. Cô biết lúc này người đó đang đứng ở ngay trước mặt. Chỉ cần cô đủ mạnh mẽ ngước lên là có thể xác minh mọi suy nghĩ. Nhưng Vĩ Cầm vẫn do dự, sau đó cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, từ từ nhìn lên. Một ánh mắt lạnh như băng ghim thẳng vào trong mặt cô. Bất giác, Vĩ Cầm rùng mình. Trời không nổi gió, nhưng nơi đây cảm thấy lạnh như tuyết rơi vào hè. Khi xác nhận người đàn ông trước mắt không phải Vĩnh Khương mà cô tìm kiếm, trong lòng bỗng dưng nhói lên. Cô có cảm giác như bản thân mình vừa bỏ lỡ đi một thứ gì đó rất quan trọng, vừa hụt hẫng, vừa vô cùng khó chịu. Qua vài giây, Vĩ Cầm cũng nhanh chóng lấy lại tâm trí. Định lên tiếng nhưng bị người đàn ông đó ngắt lời. Anh ta vừa đi, vừa phủi phủi vài áo. Hai nhóc về nhà đi, đừng có ở đây quậy lung tung nữa. Vĩ Cầm cong môi, nhái lại anh ta. Hai nhóc về đi, đừng quậy quậy lung tung nữa. Cô còn lặng lẽ bước theo dấu chân anh. Mắt kia vừa quay lại, cô đã đứng mỉm cười một nụ cười khách khí. Hai người kia vừa quay lưng, ở đây Vĩ Cầm cũng tức khắc thu lại nụ cười. Gì mà hai nhóc chứ, hai người bọn tôi đây là 19 tuổi rồi, đủ tuổi kết hôn, kể cả chuyện sinh đẻ. Tôi nhìn chú mới là già, nên mới về nhà đấy. Cô vừa bước theo sau anh một chút, có hơi đanh đá, đột nhiên anh dừng lại theo quán tính, cô liền đập mạnh vào lưng anh. Vĩ Cầm vừa nhăn nhó vừa đưa tay xoa xoa lên đầu. Người phía trước dõng dạc quay lại thấp giọng xuống, hạ ánh mắt nhìn vào đôi mắt cô. Anh lạnh lẽo hỏi, đi theo tôi làm gì thế? Chả rõ tại sao tim cô lại đập nhanh như trống. Giãn nở đôi đồng tử nhìn anh, phía dưới miệng mấp ma mấp mấy không nói thành tiếng. Vốn anh ta chỉ muốn hỏi chứ chẳng muốn nghe cô trả lời, lạnh nhạt bỏ đi. Mặc cho bộ dạng cứng đơ người của cô ở đó, hai má Vĩ Cầm cứ thế đỏ bừng lên như quả cà chua chín, da đầu cũng gật nhẹ cho đến khi Tiểu Vi khẩy vào vai cô. Vĩ Cầm mới tỉnh giấc, kéo tay Tiểu Vi rời đi. Ăn ở nhà hàng xong, hai cô nàng chia tay tạm biệt nhau. Về đến nhà, Vĩ Cầm cứ thế cuộn chăn bông. Cô ngẫm nghĩ về người đàn ông ở nhà hàng, hai mắt cô nheo lại. Nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu rõ vì sao người đó lại có âm thanh giống với Hồ Vĩnh Khương. Cả dáng người cao cao, chỉ có điều khuôn mặt ấy không phải. Tuy diện mạo không bằng Vĩnh Khương, nhưng cũng gọi là phong nhân tuấn tú. Khi ấy bất ngờ nghe thấy âm thanh, cô cứ nghĩ bản thân mình đã gặp được người trong mộng. Tiếc là, nhưng cũng phải hiểu thôi, phàm trên đời này ông trời chẳng dễ dàng chiều lòng ai. Vĩ Cầm cứ thế trằn trọc suốt đêm. Bản thân kiệt sức cũng dần chìm vào giấc ngủ. Tạm biệt ánh trăng đêm, bình minh dần hé dạng dưới tầng nhà. Một ngày mới lại tới. Vĩ Cầm bừng tỉnh bởi chiếc đồng hồ báo thức. Nhưng lúc như thế, cô chỉ muốn vùi đầu vào ngủ thêm một chút. Muốn cũng không được, dù sao việc học cũng quan trọng hơn là việc ngủ lười. Hôm nay Vĩ Cầm tan học xong, cô đi thẳng về nhà, không tụ họp chuyện ăn uống nữa. Vừa bước vào nhà, cô vừa tháo giày ra để vào ngăn tủ, đánh mắt nhìn quanh phòng khách để tìm kiếm gì đó. Cô liền chẹp miệng một cái, ngó vào nhà bếp, ậm ừ hỏi người làm. Bác Tiều ơi, ba mẹ cháu đi đâu rồi thế? Không có ở nhà sao? Không khí nhà yên ắng quá. Bác Tiều cúi nhà người xuống. Dạ đúng rồi, hôm nay ông chủ và bà chủ có việc bận nên có lẽ cả ngày hôm nay không dùng bữa ở nhà đâu. Cô chủ có muốn dùng một cốc sữa nóng, tôi sẽ mang lên cho cô nhé. Vĩ Cầm xua tay, cô lắc đầu, bày ra ý từ chối rồi bước thẳng về phòng. Là thật đấy, bình thường mẹ cô chỉ quán xuyến việc trong gia đình, có mỗi ba cô là người thường xuyên lui tới công ty. Khi đi học về cô hay dùng cơm với mẹ, hôm nay hai người đều cùng nhau bận rộn không về nhà. Thầm tự hiểu chắc là có việc gì đó quan trọng, hai người mới cùng nhau tham gia. Cô nhìn vào tờ lịch trên bàn học, được khoanh tròn bằng nét mực nhằn nhịt ở đấy, vừa thở dài vừa mong chờ. Ngày 18 này là ngày cô có thể gặp lại Vĩnh Khương, chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Mấy ngày trước, mỗi lần đi học về cô lại ghé qua nơi ấy, nơi mà cô và anh hẹn gặp nhau ở đó. Cô chỉ sợ anh tới nơi hẹn sớm trước mấy ngày mà không gặp được cô lại thất vọng. Cô trong lòng vừa hồi hộp vừa suýt xoa. Đưa tay đặt lên lồng ngực, nhộn nhạo con tim. Cô không biết từ bao giờ mình đã sớm tưởng tượng ra biết bao nhiêu cảnh tượng giữa cô và Vĩnh Khương. Biết đâu giữa chốn phồn hoa rộng lớn, hai người gặp nhau rồi nên duyên với nhau. Tối đến, ba mẹ cô về sớm hơn dự tính, nên cả ba người có bữa cơm gia đình khá vui vẻ. Bình thường công việc của ba cô có bận đến đâu, dù buổi trưa không về được, thì buổi tối ông cũng luôn sắp xếp công việc để trở về nhà. Ông nói, để giữ ấm một gia đình luôn hạnh phúc, chính là bữa cơm gia đình ngồi bên nhau. Sau bữa tối, cả ba người ngồi ở phòng khách cùng xem chương trình trên TV. Ba cô là một người khá yêu thích tin tức, nên sau mỗi bữa ăn ông đều chăm chú đọc báo mải miết. Mẹ cô thì ngồi bên cạnh ông, xem những chương trình nấu ăn. Vĩ Cầm lúc nào cũng muốn nán lại, dành một vị trí trên sofa để trò chuyện cùng với hai người. Thi thoảng vừa ăn hoa quả nhâm nhi, vừa xem chương trình cùng với mẹ. Cứ thế thói quen ấy tiếp diễn trong gia đình cô suốt cả chục năm nay. Vĩ Cầm đang thò tay bóc muối quýt, vừa cho vào miệng, một bên má vẫn còn phập phồng, thì mẹ cô liền cất giọng thăm dò. Vĩ Cầm, con năm nay cũng đã 19 tuổi, không biết con gái yêu của mẹ có người nào trong lòng chưa? Nghe tới đây, đôi mắt cô đảo ngang đảo dọc, khuôn miệng vẫn đang nhai miếng quýt một cách gượng gạo. Lúc này tâm trí cô liền nghĩ tới một người, cô liền ngập ngừng không biết có nên nói cho mẹ và ba nghe hay không. Nhưng rồi cô thấu đáo, gạt bỏ không nói. Chờ sau này cô và người trong lòng thành đôi, khi đó có nói cũng không muộn. Cô ho nhẹ một tiếng, nắm lấy bàn tay mẹ mình, ngập ngừng bảo. Tuổi con vẫn còn lo chuyện tương lai học hành, vào thời điểm con chưa nghĩ tới ai cả. Vậy là vẫn chưa có người trong lòng. Nhưng con gái của mẹ xinh đẹp như vậy, chắc chắn phải tìm một người xứng đáng. Bà ấy nói ẩn ý một chút gì đó. Vĩ Cầm nghe đến không nghĩ gì, bởi vì bà yêu thương cô vô điều kiện, nghiễm nhiên sẽ không muốn cô tìm người không tốt. Hiện giờ trong lòng cô sớm chả có ai để vào tầm nhìn. Xung quanh cô dù có nhiều chàng trai tốt tới mấy, thì cô cũng chẳng có chút nào rung động cả. Cô luôn cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều để xứng đáng với anh. Hy vọng sau này Vĩnh Khương không để sự chân thành này của cô bị đối xử tệ. Nếu không cô sẽ không biết dáng vẻ bản thân mình sẽ trở nên thảm hại ra sao. Vĩ Cầm liền cười hì hì, đứng dậy tiện tay đặt muối quýt trên tay xuống dưới bàn. Rồi cô mỉm cười gượng gạo. Xin phép ba mẹ con về phòng đây, hai người cũng nhớ đi ngủ sớm. Vĩ Cầm vội cúi người hôn vào má mẹ một cái, sau đó cô chạy tót lên phòng. Ngồi lại đây thêm, cô chỉ sợ sẽ không giấu nổi mẹ. Đợi Vĩ Cầm đi khỏi phòng, bà liền đưa mắt nhìn ông chồng một cách ủy khuất. Hai người nhìn nhau cũng thầm gật đầu hiểu ý. Xem ra có một chuyện nào đó giữa hai người vẫn chưa tiện nói ra ngay bây giờ. Chỉ là đang âm thầm sắp xếp. Sáng nay ở trên lớp, Vĩ Cầm trở nên trầm lắng kỳ lạ. Chỉ một sắc thái chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thở dài. Tiểu Vi ngồi bên cạnh thấy cô như vậy, không đành lòng cau mày, khó chịu lên tiếng. Vĩ Cầm, cả buổi hôm nay mày bị cái gì thế? Hết thở dài rồi thẫn thờ không chịu chú ý ghi bài gì cả. Vĩ Cầm không thèm đáp Tiểu Vi, vừa mím môi vừa bấm nút trên tay. Đến người ngồi cạnh đã dần dội bỏ đi. Cô yên lặng càng không hay biết. Tối qua cũng đã khá muộn, cô rời khỏi phòng định xuống bếp pha một ly nước ấm mang lên. Nhưng chân vừa ngang qua cửa phòng ngủ của bà mẹ, cánh cửa chỉ hé nhỏ, vừa đủ lọt vào khe sáng. Vĩ Cầm vốn không có tính tò mò hay nghe lén chuyện của người lớn. Nhưng cô lỡ nghe thấy bà cô nhắc đến cái tên Trần Mạnh Xuyên. Chả hiểu sao khi ấy cô lại phát tính tò mò, muốn biết thêm về anh. Cô nán lại nghe thêm. Vốn lúc đầu cô chỉ nghe được ba cô bảo, ông Quang Thái là ba của Mạnh Xuyên đã sớm qua đời. Trước khi mất, ba anh ta có gửi lời hứa với gia đình cô. Nghe nói tới đây, Vĩ Cầm nhướng mày nhàm chán. Cô biểu môi định trở về phòng. Nhưng ngờ đâu giây phút sau, Vĩ Cầm lại nghe thấy ba cô nhắc tới tên mình. Cô lại tò mò muốn biết về câu chuyện lời hứa đó. Trong lời hứa đó của người lớn, cô có liên quan sao? Nán lại một lúc, Vĩ Cầm dần hiểu ra mọi thứ. Trước kia trên thương trường làm ăn, ba cô và ông Thái từng hỗ trợ lẫn nhau. Lúc đó, biết ba cô có con gái, bên nhà họ có con trai. Tuy đám trẻ tuổi tác hơi chênh lệch nhau, nhưng vì hảo cảm mà hai bên đã lập ra chuyện liên hôn. Thời gian trôi qua, ba cô chuyển tới Lương Hà để sinh sống. Ông Thái mất, chuyện liên hôn này cũng bị vùi lấp. Vốn cũng sẽ chẳng có ai bận tâm đến nếu như hôm nay gia đình cô không nhắc đến. Do một phần dạo gần đây nhà cô làm ăn thua lỗ, giá cổ phiếu liên tục giảm xuống. Cứ đà này chẳng mấy chốc, Hương Thụy nhà cô sẽ sớm tiêu tan. Hương Thụy và cả cơ ngơi ba cô một đời gây dựng sẽ không nỡ đứng nhìn mọi thứ sụp đổ trước mắt. Chính vì thế ba mẹ cô liền nhớ tới chuyện liên hôn ngày xưa. Không có cách nào khác, chỉ còn lấy việc này để cứu vãn tình thế. Ba mẹ cô chỉ mong cô hiểu cho nỗi khổ của hai người, gật đầu thuận ý. Riêng về phần Mạnh Xuyên, đây chính là di nguyện cuối cùng mà ba Mạnh Xuyên nói với con trai. Cũng vì lý do đó, mẹ Cầm mới thăm dò lòng con gái. Nếu như cô đã có người trong lòng, bà cũng sẽ nghĩ cách để chia rẽ. Nhưng khi đó bà hỏi, cô đã nói dối là không. Bà không có nỗi lo nào, lòng cảm thấy mừng thầm. Nào ngờ Vĩ Cầm cô đã sớm có người trong mộng, còn trải qua thời gian tận 10 năm để ôm ấp. Lúc đầu cô cứ nghĩ, chỉ cần bản thân mình quyết liệt phản đối, thì ba mẹ cô sẽ không ép. Ba cô tài giỏi như thế, sẽ có cách đưa công ty về trạng thái ban đầu. Xem ra chuyện này không thể do cô tự quyết, Cũng không thể vì cô mà chiều ý. Trong hoàn cảnh hiện giờ, Hương Thụy và gia đình cô như đang ngồi trên đống lửa. Không liên hôn được với nhà họ, xem như không thể cứu nổi. Cứ như vậy Vĩ Cầm rầu rĩ nguyên cả ngày, nhưng rồi cô cũng sớm cân bằng cảm xúc cá nhân để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân. Chớp mắt là ngày 18, tính tới thời điểm cô rời khỏi Mộc Hóa tới Lương Hà để sinh sống. Ngày hôm nay vừa tròn 10 năm. Trong suốt thời gian 10 năm, cô đong đếm từng ngày để mong tới ngày cô sẽ gặp lại Vĩnh Khương. Sáng sớm, cô đã đứng trước tủ đồ của mình, nghiêng đầu qua trái, nghiêng đầu qua phải chọn đồ. Chả hiểu sao trong tủ có rất nhiều đồ, nhưng thật khó để cô chọn một bộ đồ đẹp nhất. Bộ nào khi ướm lên người cũng đều thấy không phù hợp. Đến cuối cùng, cô chọn một chiếc váy màu trắng, trên tóc, cài một chiếc kẹp, hình cái kẹp giống như năm đó cô đã nhét vào tay Vĩnh Khương. Vĩ Cầm cài lên tóc, rồi đứng ở đó rất sớm để chờ người. Thi thoảng cô lại mỉm cười rồi đưa tay chạm lên chiếc kẹp tóc. Hy vọng rằng khi Vĩnh Khương tới đây, chỉ cần nhìn vào chiếc kẹp tóc, anh đã có thể nhận ra cô là Viên Viên của 10 năm trước. Nhưng rồi thời gian trôi qua thật nhanh, đổi lại cô chờ đợi rất lâu, hai chân tê cứng, thiếu điều không thể đi được nữa. Khóe mắt sớm đã đỏ hoe, cô đứng ngược chiều với gió, phần khác cô cảm nhận được nỗi thất vọng đang dâng tràn. Dẫu nhận thấy được sự thật, chính là người không đến với cô vẫn đứng chờ cho đến lúc trái tim đau thắt. Cô luôn là người nhớ, cũng luôn là người tự tạo ra điều hy vọng. Còn anh, ngay cả một lời hứa nhỏ, cũng chẳng màng mà giữ lời. Cũng phải thôi, vốn từ đầu là chính cô ảo tưởng, cô ấu trĩ tin vào câu nói bừa của anh. Đến sau cùng chỉ có mình cô quỳ lụy, một mình cô ôm vòng mì, với một người chẳng có chút bận tâm. Sống mũi cay lên, cô chợt cười rơi nước mắt. Vậy mà trong suốt mấy năm qua, cô luôn từ chối tất cả những chân tình của người khác, chỉ để chung thủy với một người chưa từng nhớ tới cô. Có phải cô quá khờ, hay là do cô khi biết yêu đã mù quáng? 10 năm qua cứ ngỡ rằng hoa sẽ đỡ cho dù có giông. Nhưng hoa chỉ đỡ vào mùa xuân nắng ấm. Cô không phải nắng ấm, cũng chẳng phải là gió xuân, sao phải chấp niệm của bản thân. Vĩ Cầm ngồi sụp xuống, cô gối chân khóc òa thành tiếng, khiến người qua lại ai cũng ngoái đầu nhìn cô một cách kỳ lạ. Hiện tại đầu óc cô đã trống rỗng, tâm tư dày vò, trái tim ấm ức muốn vỡ tan. Tất cả sẽ không còn hy vọng nữa sao? Vĩnh Cương, tại sao anh lại không đến gặp em chứ? Dưới góc đường người qua kẻ lại, chốn đông đúc, người con gái ngồi khóc như một kẻ vô hình. Không ai nhìn thấy, cũng chẳng có người quan tâm, hòa lẫn trong dòng người phụ bạc. Bỗng một vòng tay ấm áp từ người nào đó bao lấy cô. Trong vô thức, cô ngẩng lên gọi Vĩnh Khương. Một âm thanh vừa phát ra, xen cùng với khủng hoảng. Người trước mắt không phải là người cô gọi là Vĩnh Khương, chính xác là Mạnh Ngôn. Cô lại chẳng màng đến tâm tình, càng thêm đả kích. Dòng lệ không ngăn được còn tổn thương. Bàn tay lớn của Mạnh Ngôn dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé, kéo đầu cô vào lòng mình, khẽ dịu dàng trấn an. Không thể chịu được nữa, cơn đau nhói trong trái tim như đang phát tán khắp cơ thể. Tay cô bấu víu vào hai vạt áo của Mạnh Ngôn, khóc đến đỏ hoe hai khóe mắt. Từng dòng nước lăn trên gò má, không chỗ đồng trượt ngay xuống dưới cằm. Chẳng biết nước mắt đổ ra bao nhiêu, mà cổ áo Mạnh Ngôn đã sớm ướt đẫm. Giọng cô lạc nhòa đi, chẳng rõ thành lời, vừa nấc vừa uất nghẹn. Mạnh Ngôn, anh ấy không đến, anh ấy đã quên tôi. Vĩ Cầm ấp úng, nói xong cô liền úp mặt vào nơi lồng ngực nam nhân. Mạnh Ngôn nhìn người mình thích, đau lòng, liền không kìm được, lòng nóng rang lên, trái tim cũng thác lại, sống mũi có hơi cay, sọc lên trên khiến cho hốc mắt anh đỏ rực như máu. Tới tối, Mạnh Ngôn vì không an tâm nên muốn đích thân đưa cô về nhà. Vừa thấy bóng dáng cô bước vào an toàn, anh thở dài như trút đi mọi tâm tư, quay gót rời đi. 10 năm trước, khi cô được nhận nuôi và chuyển đến thành phố Lương Hà để sinh sống, đó cũng là lần đầu tiên cô được đặt chân vào trường. Mạnh Ngôn và Tiểu Vi là người bạn trước và sau mà cô quen biết. Lúc đặt nguyện vọng vào trường đại học, Vĩ Cầm đã chọn trường ở thành phố Mộc Hóa chỉ vì muốn tiện cho việc tìm kiếm và gặp lại Vĩnh Khương. Tiểu Vi thì vốn đã được ba mẹ định hướng sẵn phải học ở ngôi trường này vì ông nội cô là hiệu trưởng. Riêng Mạnh Ngôn, anh chọn ngôi trường này để học chính là một lý do chẳng có mục đích lợi ích. Phải chăng đó là Vĩ Cầm? Vì tình yêu thầm lặng, anh chưa tiện nói. Thời điểm Vĩ Cầm còn là một cô bé 9 tuổi, lần đầu tiên cô gặp Mạnh Khương, trong suy nghĩ của cô không khỏi vướng mắc một chuyện. Tại sao khi nhìn Mạnh Ngôn lại có nét gì đó hao hao giống với Vĩnh Khương? Khi ban đầu cô chỉ cho rằng có thể là do người giống với người bình thường, nhưng khi anh tròn 17 tuổi, càng lớn thì càng rõ nét giống với Vĩnh Khương phiên bản thiếu niên. Cũng vì lẽ đó, trong suốt 10 năm qua, cô chưa từng quên đi khuôn mặt của Vĩnh Khương. Vào ngày Vĩ Cầm không dám ngước mặt lên nhìn ba mẹ, cô cố tình cúi thấp xuống, trốn tránh. Rõ ràng cô đang cố ý che đi đôi mắt đang sưng húp lên vì đã khóc quá nhiều. Bước chân cũng đi nhanh chóng hơn. Vừa đến phòng, cô đã vứt cặp sách xuống ghế, lao đầu vào trong đống chăn để khóc tiếp. Rõ ràng 10 năm qua cô đã luôn nhớ, luôn chờ đợi anh, không ngày dừng lại. Mỗi một mùa thu đi qua, cô xếp lá đặt vào trong vòng tay để đếm. 10 chiếc lá tương ứng với 3.650 ngày, 130 tháng và 521 tuần, cô đã thấp thỏm nhớ về anh. Dẫu biết rằng sự chờ đợi của cô có thể là vô nghĩa, nhưng tận sâu trong trái tim, cô không bao giờ hối hận. Có thể vì một lý do nào đó đột xuất, anh không thể tới, hoặc là anh vô tình quên đi ngày của 10 năm. Chắc chắn là như thế, chắc chắn. Bà Tấn chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở ngoài phòng của Vĩ Cầm. Mặc dù chỉ cách một cánh cửa, nhưng tiếng khóc của cô đã sớm bị bà nghe thấy. Nói không chừng chuyện này của cô, bà cũng đã rõ nguồn cơn. Bà rất thương Vĩ Cầm, đứa con gái nuôi. Nhưng cô là một đứa biết nghe lời và rất thấu hiểu. Nhiều năm qua, tuy không có công sinh, nhưng bà có công nuôi dưỡng. Thương cô như con gái, không có lý do gì để cô khổ. Hiện giờ gia đình đang gặp khó khăn, bà phân vân đứng bên ngoài cửa. Không biết có nên nói chuyện với con bé, chuyện liên hôn, hay chờ cho con bé ổn định tâm lý rồi mới nói tới chuyện này. Mãi bế tắc, nhưng rồi bà gạt đi những bế tắc trong lòng, quyết nghĩ một ý. Bây giờ Vĩ Cầm đang rất suy sụp chuyện tình cảm. Nếu chờ đến hôm cô lại ôm mộng tiếp tục chờ người kia, e rằng khi thuyết phục Vĩ Cầm là rất khó. Cuối cùng bà cũng mở cửa đi vào trong, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường. Trên giường chăn và người đang cuộn lại thành một. Bà đưa tay vén nhẹ tấm chăn đang được cô trùm kín. Hiện ra một con mèo nhỏ đã khóc đến kiệt quệ sức lực, hai mắt đã đỏ hoe, sưng tấy lên. Vậy mà khi nhìn thấy bà, cô vẫn còn nước mắt để rơi ra. Ngay lúc này bà không nở miệng nói đến cuộc hôn nhân giữa hai gia đình. Bà cài mái tóc cô vào tay, cười an, lau đi khuôn mặt thấm ướt. Nuôi cô 10 năm nay chưa một lần bà để cô tức tưởi khóc, vậy mà hôm nay khóc tới mức bất cần thân thể. Bà ngập ngừng nhìn cô xót xa, cảm thấy khó xử, giọng nói có chút gì đó lạc đi. Cầm, mẹ biết lúc này không phải tốt nhất để nói chuyện này với con, nhưng mà gia đình ta đã rất khó khăn, ba con đã cực lực chạy ở bên ngoài xoay sở, nhưng... Vĩ Cầm nghe đến đây cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, cô đã rõ mẹ cô đang muốn nói tới chuyện gì. Chỉ là tại sao bà lại chọn lúc này để nói, thời điểm mà cô đang bị rơi xuống tận vực. Tại sao cứ nhất định phải ép hôn cô? Vĩ Cầm liền hít một hơi, lấy tay lau hết đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má. Bàn tay cô khẽ run, đặt nhẹ lên tay của mẹ mình, hơi trầm giọng nói. Con biết mẹ sẽ nói chuyện gì, có phải chuyện mối liên hôn gì đó. Con biết gia đình mình đang đứng bên bờ vực khủng hoảng, nhưng con không muốn kết hôn với người đó. Có phải mình vẫn còn cách khác mà, đúng không mẹ? Vĩ Cầm nói ra cùng với một ánh mắt mong cầu cho mình một lối thoát. Không trách được, chẳng ai muốn tự trói buộc mình vào mối hôn nhân không có tình yêu. Đến ngay cả khuôn mặt, tính khí người đó ra sao cô cũng chẳng hề biết rõ đối phương là người tốt hay xấu. Khi chấp nhận kết hôn với hắn, hắn liệu có đối xử tốt với cô? hôn nhân mang tính chất lợi nhuận này có bền vững. Mắt mẹ Cầm hơi sưng đỏ như sắp khóc, giọng nói có chút nghẹn ngào không nỡ. Cầm, khi mẹ nói chuyện này với con, đồng nghĩa với việc ba mẹ cũng đã không còn cách nào khác. Chỉ có liên hôn với gia đình nhà họ mới có thể cứu vãn được tình hình. Cậu Xuyên, tuy là mẹ chưa biết nhiều tới, nhưng mẹ vẫn nghĩ cậu ấy là người không tệ. Một điều chắc chắn là nhà họ có thể mang lại cho con cả đời an yên. Mạng so với người con trai khác, có phải vẫn là một con đường mông lung hay không? Mí mắt Vĩ Cầm rũ xuống, nước mắt rơi xuống, hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Hiện tại cô đang phải đặt giữa tình yêu và tình thương lên cán cân để lựa chọn. Nếu cô chọn tình yêu, tiếp tục chờ đợi Vĩnh Khương, liệu tình yêu đó có vô nghĩa? Chờ đợi một kết quả mà ngay cả bản thân cô cũng chưa rõ, thì lấy điều gì để chắc chắn? Nếu cô chọn tình yêu, chấp nhận liên hôn với nhà họ, xem như cô đã đền đáp được công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ. Đó còn là lời cảm ơn to lớn nhất của cô dành cho ba mẹ. Nếu như khi ấy không có hai người đưa vòng tay ra chào đón, đến hôm nay đã không có một Vĩ Cầm an vui tự tại. Có thể cô vẫn là một đứa bẩn bựa chạy ra ngoài đường bán kẹo hoặc già chết đói trong một góc xó xỉnh nào đó. Mấy năm qua, cô vẫn chưa làm được gì cho hai người. Giờ đây hai người có việc rất cần đến cô, chẳng lẽ cô phải vô tình làm ngơ mọi thứ? Cuối cùng Vĩ Cầm mím chặt môi, hai tay ghì chặt vào nhau. Cô đưa đôi mắt không đành nhìn mẹ mình. Nếu như sự giúp ích của con có thể phục hưng lại được Hương Thụy, con xin nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ. Bà mỉm cười rồi ôm chặt lấy Vĩ Cầm, đưa hai tay xoa xoa mái tóc cô, không kìm được nước mắt mà lên tiếng. Cảm ơn con Vĩ Cầm, cảm ơn con đã hiểu cho nỗi lòng của ba mẹ. Vĩ Cầm dụi dụi người vào lòng bà, bất giác cô khóc, khóc vì cô biết mình đang đứng trong sự lựa chọn đúng hay sai. Khóc vì tất cả những gì cô cố gắng suốt 10 năm qua hóa ra như một giấc mơ. Ngay sau khi bà Tấn trở về phòng, cả đêm hôm đó Vĩ Cầm lăn qua lăn lại, chẳng thể nào có thể chìm vào giấc ngủ. Trong miên man, cô lại giật mình nghĩ về Vĩnh Khương, nghĩ về những thứ đã diễn ra. Tất cả sẽ phải khép lại vào ngày hôm nay sao? Vĩnh Khương, anh đang ở đâu? Mai này Viên Viên em sẽ chẳng còn là của Vĩnh Khương nữa. Toán qua cũng đã hơn một tháng, mấy ngày này ông bà Tấn khá bận rộn cho việc chuẩn bị hôn lễ của Vĩ Cầm. Mối hôn nhân này Vĩ Cầm chỉ mới chia sẻ với Tiểu Vi, cũng chỉ là mới dám bày tỏ một chút nỗi lòng của mình với cô ấy. Vốn trong lòng Vĩ Cầm chẳng thấy được an tâm, nhưng cũng chính Tiểu Vi là người an ủi. Trấn an tâm lý Vĩ Cầm, suy đi nghĩ lại, câu nói ấy của Tiểu Vi cũng rất có lý. Biết đâu người chồng tương lai của cô sẽ không tệ giống như cô vẫn nghĩ. Thấy miệng đời đồn đoán Mạnh Xuyên có siêu năng lực hái tiền, là mẫu người đích thị của gia đình, nhưng chung quy lại cô vẫn là nửa nghi ngờ. Hôm nay Vĩ Cầm có dịp cùng với mẹ tới thăm bà Hậu, mẹ của Mạnh Xuyên. Bà là vợ danh chính ngôn thuận của ông Thái. Cô cũng nghe loáng thoáng đầu đó Mạnh Xuyên có một cậu em trai cùng cha khác mẹ, kém anh 16-17 tuổi gì đó. Độ tuổi của người đó cũng vừa tròn bằng tuổi cô. Vậy mà trước giờ báo chí không hề rụt rịch lời nào tới chuyện này, cho thấy quyền lực nhà họ không hề nhỏ, có thể ém nhẹm những tin tức không tốt. Vĩ Cầm vô cùng tò mò về hai anh em gia đình nhà họ, không biết có phải kiểu hữu danh vô thực mà ai cũng khen nước lời. Một số người còn nói cậu con trai nhỏ của nhà này 9 điểm thì cậu con trai lớn phải 10 điểm. Tin tức rò rỉ, nghe đầu ông Thái có tận hai người vợ, nhưng người vợ sau này chỉ là mang danh ngoài hôn thú. Do một lần ông uống rượu qua đêm với một người phụ nữ lạ, không ngờ lại có con. Nhà họ chỉ công nhận dòng máu của họ, tất nhiên sẽ không công nhận người vợ tình một đêm. Cho bên ngoài người ta có biết tới cậu con trai nhỏ, gia đình họ, chứ không hề biết tới danh tính của người mẹ ruột. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai anh em họ cũng không tốt cho lắm. Sau này Vĩ Cầm trở thành con dâu nhà họ, khả năng để gặp được hai anh em nhà này tần số cũng nhiều hơn. Nếu có thể tìm hiểu được một số thông tin của em trai Mạnh Xuyên, thì có thể sẽ rất có ích cho bài luận văn cuối kỳ này của cô. Biết đâu sau này cô lại có triển vọng trở thành một cô phóng viên xuất sắc thì sao? Gặp được mẹ của Mạnh Xuyên, cô rất ngỡ ngàng khi trông thấy diện mạo, vừa nhìn đã toát lên một khí chất của quý bà vương giả. Vĩ Cầm hồi hộp cúi thấp người chào bà cung phép, đợi cho bà ấy yên vị, cô mới dám ngồi xuống bên cạnh mẹ. Mẹ cô và bà ấy hỏi thăm chuyện với nhau, cô chỉ biết ngồi thẳng lưng, nghiêm dáng nghe họ. Bà Hậu đưa tách trà lên nhấp môi, sau đó đánh mắt nhìn tới Vĩ Cầm. Khi bị bà ấy nhìn tới, Vĩ Cầm hơi run run, cô khẽ cười. Nhiều năm không gặp, bà không ngờ đứa con gái của ông bà Tấn này trắng da, dài tóc đến đáng kinh ngạc. Bà bật lên một sự hài lòng, nhìn qua cử cách dáng vẻ của con bé, cũng rõ được gia đình ông Tấn rất coi trọng việc gia giáo. Ngồi lại đó mãi không thoải mái, nhìn Vĩ Cầm tìm một lý do để xin phép hai quý bà ra ngoài hóng gió, phần cũng vì muốn để cho mẹ cô và bà ấy có không gian nói chuyện, phần vì cô cảm thấy áp lực, ngột ngạt ở trong lòng. Sân vườn ở cửa trước và sau dinh thự nhà họ khá rộng, đi hết một vòng phải tính tới chuyện mỏi chân. Phía trước viên vườn có một chiếc xích đu, cô thong thả tiến tới ngồi xuống, chân nhẹ nhàng đung đưa. Chiếc xích đu cứ thế di chuyển theo nhịp điệu. Cơn gió thoảng nhẹ, làm bay mái tóc ống ả của cô như trêu đùa. Bỗng nhiên, ánh mắt của Vĩ Cầm dừng lại ở một góc. Cô hứng thú phát hiện ra một thứ. Vĩ Cầm rời khỏi xích đu, tiến tới khung viên vườn, chỗ đó có trồng rất nhiều hoa linh lan trắng. Vĩ Cầm đưa tay sờ nhẹ vào những đóa hoa, không kìm được lòng, bất giác nhớ về người ấy. Trước đây, cô vẫn là cô bé bán kẹo. Lần thứ hai cô gặp Vĩnh Khương, anh đã cài lên tóc cô một đóa hoa linh lan nhỏ. Khi ấy, Vĩnh Khương đưa tay xoa xoa đầu, mỉm cười ấm áp. Tôi khá là thích loài hoa này. Nó tượng trưng cho nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự say mê và sự trở lại của hạnh phúc. Chỉ mong sau này Viên Viên cũng mang theo sự say mê và tuổi trẻ của mình có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Cũng chính nụ cười và lời nói ấm áp ấy đã khắc sâu vào trái tim cô như một tượng đài không cách nào có thể phá vỡ. Cũng chính vì anh thích loài hoa linh lan, cô nghiễm định tin vào ý nghĩa của nó. Có một ngày hạnh phúc sẽ trở lại đây, bất diệt xem 10 năm dài như một ngày đẹp, để chờ đợi sự trở lại. Chờ gặp anh, và anh chính là người mang hạnh phúc đến với cô. Sau khi nhà họ thăm hỏi, lúc trở về, mẹ cô có dặn là 3 hôm nữa, Mạnh Xuyên sẽ cùng cô chọn váy cưới, cũng như mua một số món đồ linh tinh mà cô muốn. Vĩ Cầm nghe vậy, cô chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong lòng cô cũng không khỏi tò mò, cũng rất muốn biết Mạnh Xuyên là như thế nào. Cùng thời điểm, ở một không gian khác, Mạnh Xuyên ngồi trên bàn làm việc, lật qua lật lại trang tài liệu, rồi đập mạnh tay xuống bàn, khiến cho Cảnh Phong đang ngồi trên ghế sofa. Nhâm Nhi tách cà phê, liền bị dọa giật bắn người. Hắn ta chẹp miệng một cái, đặt tách trà xuống bàn, liếc mắt trách móc. Cậu đang làm cái trò gì thế? Tên nào dám chọc giận tổng giám đốc Xuân Trần? Để tôi đi bảo nhân viên cho chúng không làm ăn được nữa. Mạnh Xuyên nhíu đôi mày kiếm, hừ lạnh nhìn Cảnh Phong một cái. Anh thở dài. Hầu phu nhân nhà tôi, nếu mà tạo phản được thì Mạnh Xuyên tôi đã làm từ lâu, chỉ là bất lực. Đến cả ho trước mặt bà ấy, cậu phải xem xét lại. Cảnh Phong ngồi dưới ghế vỗ phành phách vào đùi, cứ thích thú cười lớn, khóe mắt rơi hai giọt lệ mới chịu ngưng lại. Gì đây, cậu không sợ trời không sợ đất mà lại sợ mẹ sao? Cậu khiến tôi cười thắt cả ruột. Lại chuyện gì nữa đây? Chuyện gì làm cậu tức đến thế? Mạnh Xuyên trong trạng thái hậm hực, vừa bất lực một chút. Chẳng biết mời đầu ra một cô gái rồi bảo phải kết hôn. Chung quy ra, bà Hậu, mẹ của anh buộc anh phải kết hôn, khiến anh không có một chút thoải mái. Vốn anh không có thâm tình gì với gia đình ấy, nên lại phải kết hôn. Cậu phải đi chọn đồ cưới với con gái nhà họ, thật là đốt thời gian quý báu. Cuộc sống tự do tự tại đang diễn ra một cách bình yên. Bất ngờ bị một cô gái đóng khung trong khung sắt cùng với tấm biển, người sắp kết hôn và sẽ kết hôn. Cuộc hôn nhân này như trên trời rơi xuống, khiến anh cảm giác mình đang nhặt phải thứ mà mình không muốn. Mạnh Xuyên trầm lạnh, chán nản hỏi Cảnh Phong có nên sắp xếp người đi thay anh ngày hôm đó. Một người trợ lý suốt ngày đi theo tên mặt hầm như Mạnh Xuyên, sớm muộn gì Cảnh Phong anh cũng sẽ biến tan. Nếu như ngày hôm đó không nhìn hắn đáng thương, đơn độc, thì Cảnh Phong anh tuyệt đối sẽ không đi theo hỗ trợ. Chơi thân cùng với hắn từ 5 tuổi vị thành niên, tính tới thời điểm này tình bạn đã phải gọi là tri kỷ. Tính hắn ra sao, nóng lạnh thất thường, Cảnh Phong anh là người nắm rõ. Cảnh Phong nghe tên mặt hầm kể lể, anh ngồi đó chả có chút gì là đồng cảm, thi thoảng còn cười khoái chí, buông vài câu đùa cợt. Nghe nói con gái nhà họ chỉ mới 19 tuổi, bạn tôi năm nay cũng chạm ngưỡng sắp xỉ 40, mà cũng vớ được cô vợ trẻ non. Thật là số hưởng, riêng tôi đây chả biết thân phận, lông đông kiểu gì mà tới giờ vẫn chẳng có bóng vợ nào tìm tới. Nhìn vẻ mặt mỉa mai của tên kia, Mạnh Xuyên khó chịu, anh nghiêm giọng bảo. Cậu muốn thì đi mà lấy con gái nhà họ đi, tôi đây không muốn vợ. Mau mau chuẩn bị xiêm y lộng lẫy, tối đến tôi đưa cậu đi. Cảnh Phong nhíu mày hướng về nơi chiếc ghế xoay bề thế. Đi đâu? Đi qua nhà họ cho cậu hỏi vợ. Cảnh Phong liền đứng phắt dậy. Anh tiến tới bàn làm việc của Mạnh Xuyên, làm vẻ mặt dễ thương, giọng điệu có chút nhõng nhẽo. Thôi mà anh Mạnh Xuyên, em chỉ muốn chung chăn gối với anh thôi, xin anh đừng gả em cho nữ nhân khác. Cút! Mạnh Xuyên tức giận, liền với đống tài liệu quăng vào người Cảnh Phong. Khuôn mặt tối sầm như mây đen, nhìn thấy bộ dạng một Mạnh Xuyên bị anh chọc ghẹo muốn sắp thổ huyết. Cảnh Phong thích tới mức bật cười, trật cả quay hàm, rút khỏi phòng làm việc. Ba hôm sau, sáng sớm, Vĩ Cầm đã thấy chiếc xe bóng loáng đổ ở trước cổng nhà cô. Cứ ngỡ là xe của cậu chủ nhà họ tới đón cô. Mặc dù hôn nhân mang tính gán ghép, nhưng ngược lại cô lại rất muốn trông thấy cậu chủ nhà họ như thế nào. Đích thân lái xe tới đây như đã hẹn, xem ra là người rất có thành ý. Nhưng khi Vĩ Cầm chuẩn bị quần áo trang điểm xong bước ra, đúng là xe của Mạnh Xuyên tới đón, nhưng người thì có một chút kỳ quặc. Cô không nghĩ cậu chủ Mạnh Xuyên được mọi người ca tụng đến tận mây xanh lại có bề ngoài hơi dung dị như thế. Dáng vẻ ăn mặc, kể cả sắc nét trên khuôn mặt, đều không có điểm gì là nổi bật, là ấn tượng như miệng đời đồn thổi. Vĩ Cầm nghi hoặc, cô tiến lại gọi. Anh là Mạnh Xuyên có phải không? Người bên kia quay lại, liền cúi thấp người xuống chào cô, khiến cô giật mình. Hình như kiểu cách này càng không giống với tác phong quyền quý của nhà hào môn cho lắm. Tôi là phụ tá của Xuyên Tổng. Anh ấy vì bận một số công việc, không thể tới, bảo tôi đưa cô đi mua những thứ mà cô thích. Ban đầu Vĩ Cầm cứ nghĩ, nếu anh ta không tôn trọng cô, mà đến thì ít nhất cũng sẽ phải tôn trọng lời của phụ huynh. Nhưng cô đã đánh giá quá tốt anh ta, đến ngay cả bỏ chút thời gian đến gặp cô. Anh ta còn không muốn, thì làm gì tính tới chuyện tôn trọng cô. Diễn biến ra một lý do là công việc bận rộn không thể tới. Chẳng lẽ trong lúc làm việc đó anh ta không ăn, không uống, không bị mát đi vệ sinh? Bỏ ra ngần ấy thời gian đó với cô, Mạnh Xuyên lại tuyệt nhiên không có. Vĩ Cầm bắt đầu bất an kèm theo lo lắng, cảm giác anh ta không hề tha thiết trong chuyện này. Cũng phải, vì cô đâu là người trong lòng hắn, hắn tất nhiên sẽ tỏ ý không bằng lòng. Hắn đồng ý cũng chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện của bà hắn. Xem ra trong mắt Mạnh Xuyên, Vĩ Cầm cô sớm là một cái gai trong mắt, không thể nào gỡ bỏ. Nơi Vĩ Cầm đi chọn váy cưới là một cửa hàng thiết kế áo cưới bậc nhất của thành phố Mộc Hóa. Cửa hàng này là do chính bên nhà họ sắp xếp, nhưng cô không nghĩ là do hắn chọn. Hắn không có thành ý đi cùng với cô, làm gì có chuyện cất công chọn cửa hàng. Nam phụ tá mở cửa xe cho Vĩ Cầm bước xuống, nghiêm chỉnh trang phục, rồi cùng cô đi vào trong. Một nhân viên cửa hàng bước tới niềm nở. Cô Cầm, mời cô theo tôi qua bên này. Vĩ Cầm lặng lẽ đi theo chân nhân viên chọn váy cưới. Nhân viên đưa tay điểm qua hàng loạt các kiểu váy lộng lẫy. Nhưng nhìn kiểu cách thì Vĩ Cầm thấy không đẹp. Cô nghĩ cứ chọn bừa một cái, chỉ cần cơ thể cô vừa là được. Thấy Vĩ Cầm có vẻ chưa định được váy cưới, nữ nhân viên lại nhiệt tình chọn một bộ váy vừa được thiết kế gần đây. nhưng rất được các quý cô lựa chọn. Cô cầm xem, bộ này có thích hợp với mình không? Vĩ Cầm nhìn bộ váy, nhưng lại không có tâm tư để ngắm. Sau đó cô gật nhẹ một cái, nói với nhân viên cửa hàng. Cũng được. Nữ nhân viên khẽ vui lòng đưa Vĩ Cầm đi vào bên trong để ướm thử. Vĩ Cầm khuất vào trong, đám nhân viên ở đây chụm đầu lại, thì thầm to nhỏ. Cô Vĩ Cầm, cô ấy xinh thật đấy. 5 phút sau, Vĩ Cầm bước ra cùng với nữ nhân viên khi nãy. Đứng trước gương lớn, có thể thấy toàn bộ diện mạo của mình trong bộ váy cưới trắng tinh. Với lối phong cách tối giản, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng, thanh lịch. Thân hình Vĩ Cầm không gọi là quá xuất sắc, nhưng rất cân đối, tỷ lệ 3 vòng đều rất chuẩn, khuôn mặt thon gọn, cùng với làn da trắng hồng không tì vết, càng điểm tô thêm một Vĩ Cầm sắc sảo. Một nữ nhân viên đang đứng ở phía lưng, không kìm được thốt lên cảm thán. Cô Cầm, bộ váy này rất hợp với dáng cô, trông cô không khác gì một thiên thần mỹ nữ. Nữ nhân viên đứng bên cạnh Vĩ Cầm, gương mặt đầy ngưỡng mộ cũng tiếp lời. Cô Cầm à, cô và cậu chủ nhà họ Trần quả thực là một đôi hoàn hảo. Mặc dù tôi không rõ dung mạo cậu ấy, nhưng nghe nói qua cậu ấy là một nam nhân, đỉnh lưu phong độ, cưới được cô Cầm đây chắc là rất hạnh phúc. Vĩ Cầm im lặng bởi trong đầu cô đang chạy đua những ý nghĩ. Yêu nhau sao? Làm gì có chuyện đó. Ai nhìn vào cũng nghĩ mình có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng họ đâu có tường tận được sự thật. Rốt cuộc thì cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Nhìn tới đây, Vĩ Cầm lại nghĩ tới một cái tên. Người cô muốn đi cùng, chọn váy cưới, là một người khác. Cô rất muốn, người đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của cô, cũng chỉ có một mình Vĩnh Khương. Sau đó với âm giọng ấm của Vĩnh Khương, anh sẽ nói với cô. Viên Viên, em mặc thử bộ này đi. Bộ này em mặc lên trông rất xinh đẹp. Vĩ Cầm miên man mỉm cười. Đột nhiên cơn mộng tưởng bị đánh thức, tâm trí quay về ngay thực tại. Cô Cầm, cô có chọn bộ này chứ? Được nhân viên hỏi, Vĩ Cầm không cần xem xét, cô gật đầu. Được. Chớp mắt, hôm nay là ngày cưới của hai người. Vĩ Cầm khoác lên người bộ váy cưới lung linh, lịch thiệp. Cô ngồi ở trong phòng chờ, không dừng nắm chặt một thứ gì đó trong lòng bàn tay. Chính xác là cái kẹp tóc hình cây kẹo, giống như cái kẹp tóc mà năm đó cô đã nhắc vào tay Vĩnh Khương. Cô chìm vào đống suy nghĩ tiêu cực của bản thân, rồi cô lại nhớ tới Mạnh Xuyên. Hôm nay là ngày cưới của cô và anh, cũng xem như là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cô lo lắng anh sau này sẽ không hài hòa với cô, chỉ mong hòa thuận. Một lát sau, bà Tấn bước vào ngồi cạnh con gái. Mi tâm rơm rớm lệ, hai tay nắm chặt lấy tay Vĩ Cầm. Vĩ Cầm, mẹ luôn mong con sẽ hạnh phúc. Càng như vậy thì ba mẹ càng thấy có lỗi với con. Đã gán định cuộc hôn nhân này cho con. Nhưng con đừng bi quan, lo lắng, mẹ tin cuộc hôn nhân này sẽ mang lại hạnh phúc cho con. Vĩ Cầm nghe vậy liền không hài lòng, cô lắc đầu ngoay ngoẩy. Mẹ đừng nói như vậy. Đây là điều con nguyện ý. Ba mẹ không có lỗi cũng như gán định điều gì ở con cả. Hai người đã vì con mà vất vả quá nhiều. Bây giờ là lúc con nên trả ơn. Bà Tấn đưa mắt nhìn Vĩ Cầm, hai hàng nước mắt nhẹ nhàng tuôn rơi. Bà không kìm lòng được cảm xúc vì đứa con hiểu chuyện. Vì từ ngày hôm nay cô chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân. Không còn ở cạnh bà, không còn những buổi sáng bà bước vào phòng trông thấy một Cầm Cầm vùi mình trong chăn như con mèo lười biếng. Bà lại ôm lấy Vĩ Cầm, hai mẹ con ôm lấy nhau, tình cảm ngọt ngào không khỏi xúc động. Ở bên ngoài lễ đường, giọng nói người dẫn lễ không ngừng đôn thúc cô dâu. Bà Tấn vén tấm chùm đầu xuống cho cô, sau đó giao bàn tay Vĩ Cầm qua cho chồng. Vĩ Cầm quay lại mỉm cười một chút với mẹ, cô khoác tay ba mình, từ từ từng bước tiến vào lễ đường. Bà Tấn nhìn theo Vĩ Cầm một chút, tiếp đó cũng nhanh chóng tiến về phía lễ đường yên vị chỗ ngồi. Cuộc hôn nhân này có hạnh phúc hay bất hạnh, cô cũng không rõ, nhưng chỉ mong lựa chọn hôm nay của cô sẽ không khiến cô hối tiếc. Từng bước chân cô cùng với ba tiến lên lễ đường, như từng bước chân cô dậm xuống tim mình, nghẹn ngào không thể nhấc nổi. Chỉ âm thầm nuốt ngược nước mắt vào trong. Còn mấy bước chân nữa, Vi Vi ngày ấy sẽ là cô dâu của nhà họ, sẽ là vợ của Mạnh Xuyên, không phải là Vĩnh Khương. Và cũng không còn là một viên viên mộng mị 10 năm dài chờ đợi người. Cô chỉ xin vài phút ngắn ngủi. Cô ước mong mình có thể gặp lại Vĩnh Khương dù chỉ một chút. Nửa lần hay chỉ là một chút thoáng qua, cô cũng đã sẵn sàng bỏ mặc tất cả để tìm kiếm anh, tìm kiếm hạnh phúc của bản thân, tìm kiếm một Vĩnh Khương sẽ nói viên viên, Vĩnh Khương, anh yêu em. Hai dòng nước mắt lao ra ngoài, trượt dài xuống khuôn mặt trang điểm xinh đẹp. Cô bây giờ đã đứng trước mặt một người đàn ông mang tên Mạnh Xuyên, là người mà sau này cô sẽ phải ở cạnh cả đời. Cô có thể thấy dáng người cao cao ấy của người đối mặt, cùng với đó là một diện mạo ẩn ẩn, hiền hiền sau tấm vải mỏng. Mùi hương toát ra từ người đàn ông len vào trong hốc bụi cô, một mùi hương vô cùng đặc biệt khi ngửi qua như lạ như quen. Sau khi đưa cô lên lễ đường, bàn tay của Vĩ cầm cho qua Mạnh Xuyên. Ông Tấn nhìn nam nhân mang bộ y phục chú rể với cách đặt đầy niềm tin. Mạnh Xuyên, từ nay ta xin giao Vĩ cầm cho con, ta mong con hạnh phúc, cũng như con sẽ yêu thương, đối tốt với Vĩ cầm của ta. Mạnh Xuyên khẽ nở một nụ cười không chứa quá nhiều cảm xúc. Anh nghiêm túc gật đầu đáp. Con sẽ yêu thương, cũng như sẽ đối tốt với cô ấy, người cứ an tâm. Ông Tấn khẽ cười, ôn tồn tỏ vẻ yên tâm, vỗ nhẹ vào tay Vĩ cầm, sau đó rời khỏi sân khấu. Để lại cô đứng lại đây một mình với người đàn ông xa lạ. Mà không, cùng với Mạnh Xuyên, chồng của cô. Đứng tại đây, Vĩ cầm đã không ngừng bồi hồi lo lắng. Hai tay cô báo chặt vào nhau, muốn rỉ máu. Dù sao cô cũng là thiếu nữ chỉ mới 19 tuổi. Bản năng khi đứng trước một người đàn ông lạ lẫm, nghiễm nhiên sẽ không khỏi căng thẳng. Qua một hồi nghi thức, đến lúc người dẫn hôn lễ hướng khởi nói, lại càng khiến cho Vĩ cầm giật mình trợn mắt. Bây giờ chú rể hãy nhanh tay tháo tấm khăn che đầu trên đầu cô dâu và có thể hôn cô dâu của mình được rồi. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Cả đám người bên dưới hùa nhau cùng với người dẫn hôn lễ, vừa vỗ tay vừa hô to. Không khí bên dưới mọi người đang cổ vũ nhiệt tình. Phía bên trên sân khấu, Vĩ cầm hồi hộp tới ngộp thở. Nếu chú ý lắng nghe thật kỹ, chắc chắn sẽ nghe rõ hơi thở mạnh mẽ của người kia, khiến cho Vĩ cầm cô vừa ngượng ngùng vừa bối rối, chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi đây. Ở dưới sân khấu đông đúc, có các bậc trưởng bối cũng đang yên vị hướng lên nhìn chúc phúc. Tiểu Vi ngồi phía dưới hàng ghế phía sau nhìn lên lễ đường, vốn thấy cô bạn thân của mình khốn đốn nhưng không thể bất địch sự, lại bay lên phía trước để giúp. Có những chuyện nằm ngoài khả năng của Tiểu Vi. Cô chỉ biết âm thầm thở dài yên lặng. Mà không, tên đàn ông ngồi phía sau cô thì không được vài phần trầm tĩnh cho lắm. Cô để ý nãy giờ hắn ta là người vỗ tay và hô to nhất một câu hôn đi, khiến cô thấy ù cả lỗ tai. Tiểu Vi cố nhìn xuống, cô nghiến răng nghiến lợi, kiềm chế sự tức giận của mình vào trong. Nhưng cuối cùng không chịu được nữa, cô quay xuống. Này chú kia, tôi biết là... Tiểu Phi trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn cảnh phong. Thì ra là hắn, là cái tên hôm bữa khiến Tiểu Vi cô tức tới ói máu, không thể làm gì khác. Cô liền giật giật môi tức giận, chỉ tay vào mặt cảnh phong. Anh... Cảnh phong liền thay đổi sắc mặt, nhíu mắt lại. Anh gì? Tôi phải tuổi chú cô đấy, đừng có mà vô lễ với người lớn. Rõ ràng trong mắt anh, Tiểu Phi là một kiểu phụ nữ ồn ào, gây rắc rối. Cả đời anh cho dù không lấy được vợ, cũng chẳng muốn dây dưa vào loại phụ nữ như thế. Tiểu Phi nhăn mặt, nhíu mày, dồn nén cảm xúc. Cô quay lại đáp câu trả lời của Cảnh Phong. Nhưng khi đó Tiểu Phi đã thoáng thấy một bóng dáng quen mắt, dường như là Mạnh Ngôn. Anh đang ngồi cùng chỗ với người nhà Mạnh Xuyên. Tiểu Phi liền gạt phăng đi chuyện của cô với tên chú Cảnh Phong. Cô ngó nghiêng để xác nhận có phải người kia là Mạnh Ngôn. Đến khi nhìn rõ, Tiểu Vi lấy tay che miệng, cô há hốc. Mạnh Ngôn, đúng là Mạnh Ngôn, không thể nhầm đi đâu được. Mấy hôm trước, cô có hỏi dò thử Mạnh Ngôn Xem hôm nay anh có rảnh, nếu được cô sẽ nói cho anh hay chuyện của Vĩ Cầm. Mong Mạnh Ngôn sẽ đến tham dự buổi lễ. Nhưng mấy hôm đó, dường như Mạnh Ngôn cũng rất bận. Đến khi gặp thì nói vài ba câu, rồi lại mất tích. Cuối cùng Tiểu Vi quyết định sẽ nói chuyện này cho anh biết. Vậy mà bây giờ ngẫu nhiên lại gặp Mạnh Ngôn trong hôn lễ. Hơn nữa, anh còn ngồi cùng cạnh bà Hậu. Chẳng lẽ bạn thân bấy lâu nay mà cô và Vĩ Cầm chơi với nhau là con trai thứ nhà họ Trần sao? Ngay lúc đó, tai Tiểu Vi gom hết tần suất để nghe được Mạnh Ngôn gọi bà Hậu bằng hai từ mẹ. Nhưng rất tiếc, từ phía sau Tiểu Vi không thể nghe rõ. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó, Tiểu Vi cũng đã đủ xác định thân phận của Mạnh Ngôn. Mọi chuyện ập tới quá nhanh, khiến Tiểu Vi mông lung và ngỡ ngàng. Sực nhớ ra, chẳng phải Mạnh Ngôn từ lâu vẫn đang đường phường thích Vĩ Cầm sao? Thế thì bây giờ là chị dâu, là vợ của anh trai mình, quái đản thế. Tình em mà duyên anh. Tiểu Vi nhăn mặt, cô bỗng cảm thấy rắc rối đang kéo tới. Với ba người họ, Vĩ Cầm, Mạnh Ngôn và Mạnh Xuyên. Ở phía dưới, mọi người vẫn tiếp tục vỗ tay hô lớn, yêu cầu hai người hôn đi. Với tính cách của Mạnh Xuyên, chắc chắn anh sẽ không hèn hà để lợi dụng hôn phụ nữ. Anh không có tình cảm, dù có là người vợ được cưới. Với Vĩ Cầm, cô sẽ không chịu thiệt mất đi nụ hôn đầu với người cô không yêu, mà mười mấy năm qua, cô đã giữ dành cho Vĩnh Khương. Vĩ Cầm chỉ mong chờ bây giờ Mạnh Xuyên có thể nghe được tiếng lòng của cô, tìm cách từ chối việc này. Nhưng xem ra ông trời đã không dễ gì chiều lòng. Bà Hầu tiến tới chỗ con trai nhắc nhở, khi thấy Mạnh Xuyên vừa đứng trơ trơ ra, chả có chút động thái. Đứng ở bếp sân khấu, bà nửa vờ khuôn mặt vui mừng, nửa hướng tới con trai, nhép ra âm thanh nhỏ vừa đủ nghe. Thằng con trời đánh, còn không mau hôn cô dâu đi. Đứng ngay ra đó làm gì? Có phải muốn mẹ đau tim lăn đùng ra đây ngất? Còn mới vừa lòng có phải không? Hai nhánh lông mày đen nháy của Mạnh Xuyên liền nhíu chặt, trong lòng có chút không thuận lòng. Mấy năm này cứ hễ mỗi lần anh không nghe lời, bà lại mang bệnh đau tim của mình ra để uy hiếp. Vì không muốn bà xảy ra bất cứ hiểm họa nào đến sức khỏe, anh đành phải cúi đầu nghe theo răm rắp, không một lời phản kháng. Kể cả chuyện hôn nhân của ngày hôm nay với cô gái của nhà họ cũng là do bà tự quyết định. Trong hoàn cảnh này không còn cách nào trốn tránh, buộc lòng anh phải chiều theo ý mẹ. Vén tấm trùm đầu cô dâu ra, đặt ngón tay cái của mình lên đôi môi đỏ mọng, rồi hôn xuống. Đám người ngồi bên dưới nhìn lên không để ý, liền cho rằng hai người họ đang hôn nhau, liền hò hét, vô cùng phấn khích. Nào nhận thấy, đôi môi Mạnh Xuyên chỉ đặt lên ngón tay cái của anh, nụ hôn mang thương hiệu vô cùng kỹ xảo của Mạnh Xuyên. Lúc này Mạnh Ngôn ngồi phía dưới lễ đường mới ngỡ ngàng phát hiện ra, người con gái đứng bên cạnh anh trai mình trong đám cưới hôm nay chính là người mà anh thầm thương bấy lâu nay, Vĩ Cầm. Mạnh Ngôn tráo mắt đầy kinh ngạc, đứng phát dậy nắm chặt lòng bàn tay, cuộn lại thành nắm đấm. Hai mắt đỏ ngầu mang theo cả tức giận. Nhưng rồi cũng nhanh chóng, anh dằn lại cơn tức giận ngồi phịch xuống ghế. Điều Mạnh Ngôn không ngờ tới, người con gái của một công ty thường nhân nằm đó mà ba anh muốn liên hôn lại chính là Hương Thụy, không ai khác, chính là Vĩ Cầm. Năm đó, trước khi chết, ba anh có để lại một di nguyện, một trong hai anh em phải kết hôn với con gái nhà họ. Khi ấy, anh đã rất yêu Vĩ Cầm nên quyết liệt phản đối, đuồng đẩy mối hôn nhân này cho anh trai. Cũng vì lý do đó mà hai anh em hai người bắt đầu dẫn tới xích mích. Đến tận bây giờ, nút thắt ấy vẫn chưa được tháo gỡ. Vậy mà bây giờ mối hôn nhân của người anh thích lại hóa thành lễ cưới của anh trai. Ông trời thật biết cách trêu ngươi. Hiện giờ anh có muốn thương lượng với anh trai cũng đã quá muộn. Hơn nữa, hôn nhân không thể xem là một món đồ chơi mà truyền tay qua lại. Sự bất lực, hụt hẫng xen vào đó là sự tiếc nuối. Cơn khó chịu ấy sớm buốt lên đến tận óc. Nếu được, anh chị muốn đứng dậy, tiến tới lễ đường mà nắm chặt tay Vĩ Cầm, cùng cô chạy khỏi nơi đây. Bởi vì anh cũng hiểu, Vĩ Cầm chắc chắn đã bị ép gả cho Mạnh Xuyên. Sau khi hoàn thành nụ hôn giả tạo ấy, Vĩ Cầm mới đưa mắt nhìn người chồng tương lai. Giây phút ấy, cả cô và anh đều tròn mắt, ngạc nhiên. Chẳng phải người hôm đó chạm mặt nhau ở nhà hàng sao? Ông chú, chú làm gì ở hôn lễ của tôi thế? Không lẽ... Mạnh Xuyên chỉ chẹp miệng khó chịu mấy cái, liếc mắt lừa cô, rồi chả nói thêm một câu, liền rời khỏi lễ đường. Lúc này Tiểu Vi và Cảnh Phong ngồi bên dưới cũng sớm nhận ra, liền nghiêng đầu quay lại nhìn nhau một cách khó hiểu. Tiểu Vi biểu môi, lầm bầm trong miệng. Chuyện này thật là oan gia ngõ hẹp. Buổi lễ kết thúc, Tiểu Vi liền nhanh chóng đi tìm Vĩ Cầm. Dáng vẻ hớt hải thở dốc của cô khi gặp Vĩ Cầm khiến Vĩ Cầm phần nào cảm thấy bất an. Tiểu Vi, có chuyện gì từ từ nói. Tao biết là mày cùng sốc giống tao, không thể tin được ông chú khó ở kia lại là Mạnh Xuyên. Tiểu Vi nhắm mắt thở dốc. Chả biết cô nên nói thế nào cho Vĩ Cầm biết. Chuyện của hai ông chú kia chẳng có gì. Tới chuyện cô sắp nói với Vĩ Cầm. Tiểu Vi phẩy tay búa xua. Không, không phải. Hai ông kia tao chẳng thèm bận tâm tới. Chuyện là vừa rồi tao mới biết được một chuyện vô cùng ngỡ ngàng. Mạnh Ngôn... Cậu ấy là em trai của Mạnh Xuyên. Gì chứ? Mày không lầm đấy chứ? Chắc chắn là không. Tiểu Vi vừa nói, vừa lắc đầu khẳng định là tin tức cực kỳ chuẩn xác. Khi ấy Tiểu Vi với Mạnh Ngôn trong lòng chỉ sợ mình đoán sai, liền mặt dày quay xuống hỏi tên Cảnh Phong. Chính miệng anh ta còn nói đó là Mạnh Ngôn, là em trai cùng ba khác mẹ với Mạnh Xuyên, làm sao có thể nhầm được. Hôm nay Vĩ Cầm cô gặp phải những chuyện khiến đầu óc cô xoay vòng vòng, không thể tin nổi. Cậu bạn thân của cô mười mấy năm nay lại là con trai thứ của nhà họ Trần, mà cậu ấy cũng chẳng ho he một lời nào với cô và Tiểu Vi. Nhiều lần anh chị nói gia đình mình làm ăn nhỏ, thế mà hai người cũng tin. Đột nhiên Mạnh Ngôn mở cửa chạy vào, sắc mặt có chút thất vọng nhưng cũng thấy rõ được sự tức giận trong mắt của anh. Tiểu Vi thấy Mạnh Ngôn liền cúi người, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, tự động biết ý nhưng lại không khí cho hai người nói chuyện với nhau. Mạnh Ngôn tiến tới chỗ Vĩ Cầm, không khí bỗng nhiên căng thẳng, hai người nhìn nhau một lúc. Chẳng người nào chịu mở lời lên tiếng, căn phòng im lặng, tới một chút động tĩnh cũng không có. Vĩ Cầm thấy không khí của hai người bất ổn, liền nhấp môi một tiếng, phá vỡ không khí khó chịu. Mạnh Ngôn, cậu... Không kịp để cho Vĩ Cầm nói hết câu, anh liền tiến tới, ôm chặt lấy cô trước sự khó hiểu của người con gái. Hai tay cô buông thõng xuống dưới, cũng vừa gượng gạo lưng chừng giữa tấm lưng rộng lớn của Mạnh Ngôn. Cô lúc này có thể cảm nhận rõ tiếng sụt sịt như đang khóc của anh. Mạnh Ngôn ôm chặt lấy cô, nghẹn ngào lên từng tiếng. Vĩ Cầm, tôi thực sự rất yêu cậu. Chúng ta có thể cùng nhau rời khỏi chỗ này không? Vĩ Cầm thay đổi sắc mặt, đẩy Mạnh Ngôn ra, cô tỏ vẻ nghiêm túc. Cậu là người duy nhất thừa biết tâm tư của tôi như thế nào. Phải, Mạnh Ngôn anh hiểu rõ chứ, biết rất rõ là đằng khác. Cô sẽ không bao giờ chấp nhận yêu một ai khác ngoài Vĩnh Khương, và cuộc hôn nhân này đối với cô cũng chỉ vì Hương Thụy mà thôi. Nếu cô rời đi với anh vào lúc này, chẳng khác nào là tự tay đẩy gia đình mình xuống vực thẳm. Mạnh Ngôn liền gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tôi hiểu rồi, tôi không thể làm khó cho cậu thêm nữa. Vậy cậu có thể dành một cái hôn này cho tôi, xem như lời chúc mừng. Tôi muốn dành cho cuộc hôn nhân này của cậu, được không? Vĩ Cầm mỉm cười nhẹ dang rộng hai tay, cô nhỏ nhẹ lên tiếng. Được chứ? Mạnh Ngôn không do dự liền tiến tới ôm lấy cô. Anh ôm chặt tấm lưng nhỏ bé, trong lòng không ngừng đau khổ, hối tiếc. Nếu như năm đó anh chấp nhận lời đề nghị của ba, thì bây giờ vị trí đó sẽ là của anh. Cuộc hôn nhân này anh sẽ là chú rể, chứ không phải Mạnh Xuyên, anh trai của anh. Dẫu biết cuộc hôn nhân này chỉ có mình anh đơn phương, anh cũng sẽ không hối tiếc. Mạnh Xuyên không biết từ lúc nào đã sớm đứng ngoài cửa, thấy toàn cảnh hai người ôm nhau tình tứ bên trong. Một người là em trai mình, một người là cô vợ mới cưới. Dù anh không yêu thương cô, nhưng hai người làm như thế khác nào đang bôi trò, trát trấu vào mặt gia đình anh. Mạnh Xuyên liền gằn giọng bước vào. Cô Vĩ Cầm đây cũng cao tay thật đấy. Không biết cô Vĩ Cầm và Hương Thụy các người đang có thuyết âm mưu gì với gia đình họ Trần chúng tôi? Âm mưu? Hắn ta nói cô có âm mưu. Thật thật nực cười. Đến ngay cả chuyện hào môn quyền quý gì đấy, cô cũng chẳng màng tới. Chẳng lẽ lại toan tính chuyện âm mưu? Mạnh Xuyên, rõ ràng anh ta đang vu oan cho cô. Mạnh Ngôn thấy anh trai của mình buông những lời lẽ xúc phạm tới Vĩ Cầm. Hơn nữa bây giờ cô còn là vợ của anh ta. Liền phản ứng. Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người. Không phải ai cũng đều có âm mưu như anh nghĩ đâu. Câm mồm. Loài phụ nữ lẳng lơ không xứng đáng để Mạnh Ngôn em lên tiếng bảo vệ. Hơn nữa, cô ấy bây giờ cũng là chị dâu của em. Biết điều mà giữ kẻ đi. Nói dứt lời, Mạnh Xuyên chẳng muốn bận tâm tới hai người này. Lập tức, mang cơn tức rời đi. Nếu không phải vì trước đó mẹ anh tới bắt buộc anh phải vào giúp cô dọn đồ đưa về biệt thự riêng, thì liệu anh có trông thấy được cảnh trái tai gai mắt này? Giờ xem như anh đã rõ bộ mặt thật của cô vợ trẻ, xinh đẹp đáng yêu trong mắt mọi người là như thế nào. Mạnh Ngôn không chịu được nổi lối ngang tàn của anh trai, liền muốn đuổi theo giải thích, nhưng bị Vĩ Cầm ngăn cản. Vì cô cho rằng bây giờ Mạnh Ngôn có chạy theo hắn để giải thích thì hắn cũng sẽ không nghe. Càng giải thích càng đáng sợ, càng khiến cho hai anh em bất hòa xung đột. Thiết nghĩ cũng chẳng cần thiết phải minh oan. Đến ngay cả việc cùng cô đi chọn váy cưới hắn ta còn cảm thấy khó khăn, thì cố chứng minh mình là một người vợ tốt trước mắt hắn để làm gì? Vốn dĩ ngay từ đầu hắn chẳng thực sự coi cô là vợ hắn, cũng chẳng ưa gì cô, xem cô như nỗi phiền phức lớn trong cuộc đời. Rồi đây cuộc hôn nhân sau này của cô với hắn chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Sau hôm lễ, sáng hôm sau cô cùng với Mạnh Xuyên phải qua nhà ba mẹ cô để ăn cơm trưa. Đến tối phải dùng bữa cùng với mẹ chồng. Vĩ Cầm chưa từng nghĩ anh lại ghét bỏ cô đến thế. Ngay cả bữa cơm ăn cùng gia đình, anh ta cũng không thèm đi. Chỉ sai người mua một giỏ hoa quả cùng với hải sâm khá đắt đỏ rồi nhờ người mang tới. Chỉ có một mình Vĩ Cầm về nhà, nhưng cô cảm thấy như vậy cũng tốt. Đỡ phải nhìn thấy gương mặt lạnh lùng như băng của anh ta. Tối qua cũng vậy, sau buổi lễ cô được người làm đưa về khu biệt thự riêng của hai người. Còn anh ta thì bóng dáng không nhìn thấy, huống hồ là đặt chân về nhà. Rõ thấy anh ta vô cùng chán ghét cô. Cả ngày hôm đó cô đều ở nhà mẹ để trò chuyện cùng với bà. Lúc ăn cơm, ba mẹ cô có hỏi vì sao Mạnh Xuyên lại không tới. Cô chớp mắt, che đậy, nói rằng do anh bận đi gặp một đối tác quan trọng ở ngoài thành phố, sợ là về không kịp. Cô nói vậy hai người cũng liền tin, không nghi ngờ điều gì mà hỏi thêm. Khi ấy mẹ cô có hỏi một câu khiến cô ấp úng, không biết trả lời sao cho phải. Cầm, con và Mạnh Xuyên đã chọn được nơi hưởng tuần trăng mật. Hôn lễ cả đời chỉ có một, phải lựa chọn một nơi thật thích hợp cho hai đứa. Bà vừa nói vừa lôi điện thoại ra, lướt lướt cho cô xem mấy khu resort đắt tiền. Thấy vẻ mặt cô cứ ngây ra rồi lại lên tiếng hỏi tiếp. Hai đứa con không thích đi trong nước đúng không? Vậy thì ra nước ngoài, mẹ thấy có vài địa điểm cũng rất thích hợp cho hai đứa đi hưởng tuần trăng mật đấy. Mẹ à, thời gian này e là chúng con không thể sắp xếp đi được, anh ấy đang có một dự án không thể trì trệ. Nghe thấy đứa con gái nói, bà liền đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi bưng tách trà lên. Rõ ràng không phải cô với anh không chọn được địa điểm, căn bản là cả hai đều không muốn đi hưởng tuần trăng mật. Anh ta còn chẳng thèm nhìn mặt cô, sao có thể đặt tâm tình nghĩ tới chuyện riêng tư. Đến giờ phút này giữ được mối quan hệ bình yên với anh ta đã là quá tốt. Chờ đến khi bên ngoài sầm tối, Vĩ Cầm đang sửa soạn đồ để chuẩn bị đến dinh thự nhà họ Trần để dùng bữa, thì ở ngoài cửa, Cảnh Phong đã tiến tới, cúi thấp người chào ba mẹ Vĩ Cầm một cái, sau đó không nhanh không chậm, lên tiếng. Cô Cầm, cô đã chuẩn bị xong chưa? Để tôi giúp cô bê đồ ra xe nhé. Vĩ Cầm cứng đơ người, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ cô liền hiểu ý, đẩy cô ra ngoài cửa, còn lớn tiếng. Mau lên, đừng có để cho Mạnh Xuyên phải đợi ở ngoài xe lâu. Vĩ Cầm gật đầu nghe lời mẹ, bước lên chiếc xe Rolls Royce màu đen đắt tiền của Mạnh Xuyên. Cô ngồi ở ghế sau cùng với Mạnh Xuyên, còn Cảnh Phong thì tiến ngồi ở ghế lái. Lúc chiếc xe bắt đầu di chuyển, cô cảm nhận rõ thấy không khí trong xe có chút ngột thở bởi vì căng thẳng. Thi thoảng Vĩ Cầm lại liếc mắt sang khuôn mặt lạnh của Mạnh Xuyên, rồi đánh mắt nhìn xuống đùi anh. Hai tay cô lúc đấy chỉ biết mò mẫm vào nhau. Thỉnh thoảng qua gương chiếu hậu, Cảnh Phong cũng thấy có chút kỳ cục. Có lắm sự yên tĩnh, mang tới cảm giác ngột ngạt tới đáng sợ. Anh liền tăng hắn mấy tiếng, phá đi không khí yên tĩnh. Anh bảo, cô Vĩ Cầm, cô còn nhớ lần trước chúng ta gặp nhau ở nhà hàng không? Vĩ Cầm liền cười gượng, sau đó cô đánh ánh mắt qua vẻ lạnh lùng của Mạnh Xuyên đang ngắm nhìn ra ngoài thành phố. Cô trả lời, làm sao mà tôi không nhớ chứ? Quả là hồi ngộ một tơ duyên, vậy mà bây giờ cô đã là vợ của Xuyên, là con dâu của họ Trần tôi. Sau này chỉ khổ cho cô phải sống chung với một tên mặt lạnh ngồi bên cạnh thôi. Cậu còn nói nhảm, thì ngày mai dọn đồ rồi biến khỏi công ty đi. Thành âm toát lên một sự quyền lực cùng với độ lạnh lùng đến lạnh sống lưng. Người có thể chọc cho Mạnh Xuyên mở miệng chỉ có một mình Cảnh Phong. Nhưng không khiến cho Cảnh Phong sợ hãi, chỉ có biểu môi nhưng lại không phát ra thêm một câu nói nào khác. Nghe cách nói chuyện của hai người họ, ngồi ngay bên cạnh, Vĩ Cầm sớm đoán ra hai người có tình bạn khá tốt. Cô im lặng cắn môi thắc mắc, lần này tại sao hắn ta lại đích thân đến đón cô? Chẳng lẽ vì muốn cô cùng với anh diễn vở kịch, đôi vợ chồng hạnh phúc trước mặt mẹ chồng cô sao? Chung quy lại anh ta đến cũng chỉ vì không muốn bà mẹ anh ta buồn lòng. Nếu không thì dù có chết, anh ta cũng chẳng thèm quan tâm tới cô vợ này. Biết làm thế nào được đây? Cô không thể thay đổi được tính cách đáng ghét của anh đối với cô, chỉ bằng cứ im lặng cho bình yên. Dùng xong bữa cơm tối ở dinh thự chính nhà họ Trần, Vĩ Cầm và anh ngồi lại bàn ăn hoa quả. Cô vừa gọt xong quả táo, nhỏ nhẹ lên tiếng mời mẹ chồng trước. Bác gái, con mời người ạ. Con vừa gọi ta là gì thế? Dạ, con mời mẹ dùng hoa quả. Bà Hậu gật đầu mỉm cười. Từ trong bếp, Cảnh Phong lững thững đi ra, còn rất thản nhiên nói. Má Hậu, nhà má ngoài hoa quả ra thì còn gì có thể no bụng không? Bà Hậu chỉ cười tít mắt, rồi lắc đầu bất lực với Cảnh Phong, chẳng nói thêm. Từ nhỏ tới lớn, Cảnh Phong rất hay qua nhà Mạnh Xuyên chơi. Mẹ anh cũng đã sớm coi Cảnh Phong là con trai, nên đã quá quen thuộc với tính cách của anh. Chỉ là Vĩ Cầm không nghĩ Cảnh Phong lại có mối quan hệ thân thiết với nhà họ như thế. Ngồi đây một lúc cũng khá lâu, cô và anh cũng xin phép quay trở về nhà. Nhưng khi ra ngoài, cô đưa tay mở cửa xe. Chưa kịp bước vào thì Mạnh Xuyên đã lạnh ngắt, mở lời. Cô tự bắt xe về nhà đi. Gì chứ, bây giờ là 11 giờ đêm, muốn bắt một chiếc xe không phải là chuyện dễ. Hơn nữa cô thân là con gái, đi một mình giữa đêm khuya, hắn không sợ có kẻ làm xấu hại tới vợ hắn sao? Cảnh Phong liếc nhìn Vĩ Cầm, đúng là Mạnh Xuyên này có hơi ác với cô vợ mới. Anh ngậm ngừ lên tiếng nói giúp. Liền bị Cảnh Xuyên lườm cho một cái. Cảnh Phong liền nuốt ngược chữ vào bên trong. Mạnh Xuyên đóng rầm cửa xe, hối thúc Cảnh Phong rời đi, mặc cho Vĩ Cầm ở lại đó ôm một đống uất ức. Cô tức giận nghẹn ngào cả cổ họng. Phải chăng hắn ta đang cảnh cáo cô đừng mơ tưởng tới vị trí của mình, là nhằm nhắc nhở cô biết thân biết phận, đừng mở lời mà mách lẹo với mẹ hắn. Nếu không hắn sẽ còn vô tình hành hạ cô nhiều gấp bội như thế. Trên đường lái xe về công ty, Cảnh Phong không thể hiểu được anh bạn già này từ khi nào lại trở nên vô cảm như thế. Bình thường xung quanh hắn ta có rất nhiều phụ nữ vây quanh, dù hắn có từ chối đưa về thì vẫn ga lăng gọi xe cho đối phương. Vậy mà bây giờ lại ác cảm với chính cô vợ trẻ của mình như thế. Không lẽ hắn thực sự cho rằng Vĩ Cầm chính là loài phụ nữ không ra gì, bắt cá hai tay với chính em trai của hắn? Dù rằng như thế, nhưng cách đối xử của tên Xuyên này có quá tệ hay không? Nhìn lại con người Vĩ Cầm cũng đâu giống loài phụ nữ lẳng lơ. Thở dài trong lòng, Cảnh Phong anh cũng phải bất lực với hắn. Sáng hôm sau, Vĩ Cầm vẫn phải thức dậy để đến trường như thường ngày. Mối hôn nhân này của cô cũng khá ít người biết tới. Do mẹ chồng cô không muốn báo chí đăng tin, gây xáo trộn cuộc sống. Vì vậy nên hôm nay diễn ra lễ cưới của cô, hầu như không có một báo đài nào đưa tin cả. Trước đó, Vĩ Cầm ngồi nghỉ trưa ở dưới gốc cây sau trường học, cùng với Tiểu Vi và Mạnh Ngôn. Đột nhiên Tiểu Vi để quên đồ trên thư viện, vội vàng chạy đi tìm. Mặc dù sau đó cô và Mạnh Ngôn vẫn thân với nhau như trước, nhưng cô có cảm giác hai người lại chẳng còn tồn tại sự tự nhiên như thuở ấy. Mạnh Ngôn ngập ngừng rồi cũng lên tiếng hỏi thăm. Cậu và anh tôi vẫn ổn chứ? Ổn, anh ấy đối xử tốt với tôi, nên cậu đừng suy nghĩ về chuyện hôm đó. Tôi thật sự không sao. Vĩ Cầm nở một nụ cười gượng gạo rồi nhún vai nhìn anh. Mạnh Ngôn thấy cô vui, tinh thần thoải mái, chắc là anh trai không có làm gì khó cho cô. Anh đánh trống lảng qua chuyện làm bài luận văn cuối kỳ, rồi hai người cũng thoải mái chia sẻ với nhau về vấn đề làm bài luận ra sao, nên chọn thông tin nào cho hot. Mặt trời rất nhanh đã chuyển đổi màu sắc, bầu trời dần dần chìm vào màn đêm. Tối đó, Vĩ Cầm bưng một cốc sữa nóng đặt lên bàn học, rồi bắt đầu ngồi xuống chăm chỉ hoàn thành bài tập một cách cẩn trọng nhất. Tới tối muộn thì cô đã hoàn thành xong tất cả. Vườn vài thở dài một hơi, nghe thấy tiếng xe ở ngoài cổng. Hình như đó là tiếng xe của Mạnh Xuyên. Cô quay sang, nhìn đồng hồ, hiện giờ đã là 12 giờ kém. Muộn như vậy rồi, anh ta về nhà thật sao? Đây là lần đầu tiên, từ khi hai người kết hôn, anh ta đặt chân vào ngôi nhà này. Có phải anh ta muốn giở trò gì nên mới chịu về nhà muộn như thế? Cô không dám chậm trễ, liền đứng dậy mở cửa cho anh ta. Trên người Xuyên vẫn đang mặc bộ vest đen chưa kịp thay ra. Cô liếc thấy nhẹ hỏi, anh có muốn tắm luôn không? Để tôi bật nước nóng rồi đi hâm nóng đồ ăn. Không cần đâu, cô ngồi xuống đây. Vĩ Cầm ngồi xuống ghế, để ý thấy một xấp tờ giấy anh đang cầm rồi đặt ngay ở trước mặt cô. Anh khoanh tay ngả người tựa vào ghế, khuôn mặt vẫn lãnh cảm, vô tình chẳng có chút gì thay đổi. Đọc bản thỏa thuận rồi ký nó đi, chỗ nào không hợp thì bảo, để tôi cho người chỉnh sửa. Vĩ Cầm liếc nhìn anh một cách ngạc nhiên. Cũng cầm bản thỏa thuận lên xem, đọc sơ qua những điều khoản của bản thân. Đại khái là hai người sau khi sống chung một năm, với danh nghĩa vợ chồng, thì anh và cô sẽ ly hôn. Anh còn đưa ra điều kiện bên A bên B, có quyền đi tìm hạnh phúc riêng của mình mà không bị đối phương quản lý. Trong các điều khoản đó, còn có điều lệ không được động chạm vào thân thể của đối phương khi không được cho phép. Vĩ Cầm nhìn sơ qua tất cả những điều lệ ấy, đều có lợi cho cả hai. Cũng tốt, cô trưng ra vẻ mặt hài lòng, không có gì phải lo ngại. Mạnh Xuyên liền nhắc cô ký vào bản thỏa thuận. Cô thoải mái đặt tay ký, bản thỏa thuận hôn nhân cùng chính thức, có hiệu lực kể từ đây. Giữa hai bên đều cảm thấy khá hài lòng. Hai người nói chuyện với nhau một lúc khá lâu, ngước nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ đúng 1 giờ sáng. Vĩ Cầm vội vàng nhìn anh rồi hỏi, anh có muốn ăn chút gì không? Để tôi vào bếp chuẩn bị, còn anh thì mau đi tắm đi. Mạnh Xuyên chẳng màng tới lời nói hay đếm xỉa gì tới lời cô, rất nhanh sau đó đã đứng phắt dậy, mang theo cả bản thỏa thuận rồi rời đi. Vĩ Cầm chớp chớp mắt, nhìn thấy bóng lưng của anh ta ẩn hiện trong bóng tối. Cô mím chặt đôi môi, tức giận đóng cửa quay trở về phòng. Suy đi nghĩ lại, Vĩ Cầm cô ký vào bản thỏa thuận ấy đối với cô chỉ có lợi chứ không có hại. Chỉ cần mai này cơ duyên cho cô gặp lại Vĩnh Khương, cô sẽ không bị ràng buộc bởi điều gì mà có thể theo đuổi mục tiêu tình yêu. Chờ đến hết thời hạn 1 năm, cô và anh ta ly hôn, cô sẽ chạy đi tìm hạnh phúc cho mình mà không có chuyện gì ngăn cản. Một ngày vẫn cứ thế tiếp diễn, trôi qua trong cuộc sống đơn điệu của cô. Sáng đi học, tối về làm ở trường. Trong mắt cô, cả Mạnh Xuyên, cuộc sống sau hôn nhân vẫn như thế chưa hề tồn tại danh nghĩa vợ chồng. Tối đó, vẫn như bao ngày khác, sau khi dùng xong bữa tối, cô liền lao vào bàn học ngay. Nhưng không hiểu sao, từ chiều tới giờ mí mắt cô cứ giật giật không ngưng, khiến lòng cô cũng cảm thấy bất an. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tầm 10 giờ muộn, thoạt nhiên mẹ chồng cô lại ghé thăm nhà. Trên tay còn cầm thêm một ít đồ ăn, bà mang đặt túi đồ xuống ghế rồi lên tiếng. Này mẹ vừa đi họp bạn bè ở một nhà hàng gần đây, thấy có món ngon mà hai đứa thích. Tiện đường mẹ cho nhân viên gói một ít mang qua đây. Mạnh Xuyên đâu, sao mẹ không thấy? Vĩ Cầm nhấp miệng ấp úng, cô luống cuống, không biết phải trả lời bà ra sao. Tay chân cuống quýt cả lên, nhìn thấy dáng vẻ của Vĩ Cầm, bà cũng sớm đoán ra được chắc là anh cậu con trai của bà lại không thèm về nhà. Bà tức khắc moi điện thoại trong túi xách ra rồi ấn số gọi ngay. Cậu Mạnh Xuyên, cậu có chịu về nhà hay không đây? Nhà nào đấy mẹ? Con hỏi như thế, về nhanh lên cho mẹ. Mạnh Xuyên nghe qua đầu dây bên kia, giọng điệu của bà có vẻ giận dữ. Nếu nhà anh đoán không sai, chắc chắn cô vợ trẻ của anh lại đi mách lẻo. Chẳng biết có hạch luân chuyển bản thỏa thuận giữa hai người hay không. Anh vội lấy áo khoác, để trên ghế, rồi phóng xe trở về nhà ngay lập tức. Bước vào nhà, Mạnh Xuyên thấy mẹ đang ngồi trước sofa, nhấp môi vài ngụm trà rồi liếc mắt nhìn anh, trông ý, mau ngồi xuống ghế. Anh hiện chút khó chịu khi đưa ánh mắt sang cô vợ Vĩ Cầm, khiến cô tự động rùng mình. Anh ngồi xuống bên cạnh cô vợ trẻ, đang bị ánh mắt hung dữ của anh hù dọa, mà không khỏi run rẩy. Vĩ Cầm liên tục bóp chặt vào đùi của mình để giữ bình tĩnh, khiến trong chốc lát, da non đỏ ửng cả lên. Ngoài mặt, anh luôn nở nụ cười với Vĩ Cầm, nhưng phía sau nụ cười đó là ánh nghĩ vô cùng khó chịu và chướng mắt của anh. Chỉ trách bản thân anh không thể đuổi cô ra khỏi nhà, bởi vì mẹ anh yêu thương, rất chiều chuộng cô con dâu này. Bản hợp đồng thỏa thuận ấy, anh ngỡ cô ký vào là sẽ biết thân phận mà giữ kín bí mật, thế mà sau lưng lại là loại người luôn miệng mách lẻo với mẹ anh, quả là một người mưu mô, thâm độc. Con cảm thấy mình có chút tuổi rồi thì không cần nghe mẹ quản nữa có phải không? Từ mai, mẹ cấm con ngủ bên ngoài, phải về nhà ngủ cùng với Vĩ Cầm, có rõ chưa? Hả? Mạnh Xuyên tròn mắt, nhìn bà ngạc nhiên. Thì ra không phải chuyện là bản hợp đồng, là anh đã nghi hoặc, trách nhầm cô vợ nhỏ. Nhưng dù sao đi nữa, cô ta không nói là tốt. Ít ra cũng giữ cho mình một sự gì đó gọi là biết điều. Bà lại gần giọng nghiêm túc. Hả cái gì mà hả? Từ ngày mai vào những buổi tối, con phải về trước 7 giờ cùng con bé ăn cơm, phụ dọn việc nhà. Con mà làm trái ý mẹ thì cứ chuẩn bị tinh thần khóc trong tang lễ của mẹ đi. Nói rồi bà đứng ngay dậy, trước khi ra về còn thủ thỉ vào tai Vĩ Cầm. Cầm, con hãy cố gắng chịu khó một chút nha, có gì cứ nói trực tiếp với mẹ, đừng để ấm ức trong lòng. Bà vừa nói vừa vỗ nhẹ vào đôi tay nhỏ nhắn của cô. Cô cũng nhẹ gật đầu lên tiếng. Dạ con hiểu rồi, anh ấy luôn đối xử với con rất tốt. Sau khi tiễn bà về, vừa bước vào cửa, Mạnh Xuyên đã đứng quanh tay ở cầu thang, cất giọng cảnh cáo. Chuyện bản thỏa thuận, cô biết điều mà im miệng lại cho tôi. Nói rồi anh còn bỏ lên tầng, mặc cho sự uất ức của Vĩ Cầm đang cố gồng, không sao thốt lên. Tại sao trong mắt anh, cô lúc nào cũng lăng loạn, khốn nạn tới mức đó? Đến ngay cả bản thân cô còn muốn bản thỏa thuận đó tồn tại nữa kia mà. Không phải trong mắt anh, cô là loại phụ nữ tồi, mà do chính anh vốn đã có thành kiến nặng với cô từ lúc đầu, nên quy ra cô là một người phụ nữ chẳng ra gì. Bỏ mặc những chuyện ưu phiền qua một bên, Vĩ Cầm cô không cần phải bận tâm tới một người như vậy. Nước sông không phạm nước giếng, cứ yên ổn mà sống một nhà với anh. Đúng là Mạnh Xuyên rất phục tùng lời nói của mẹ anh. Sau tối hôm đó, anh cũng thường xuyên về nhà, không những vậy còn tranh thủ về rất đúng giờ. Bình thường ở nhà chỉ có mình cô, thì cô sẽ uống tạm một cốc sữa nóng rồi mới về phòng học. Tại vì cô biết lúc này anh sẽ về nhà, nên hôm nào cũng dậy từ rất sớm để chuẩn bị món ăn. Từ lúc nhỏ cô đã không được hưởng trọn hạnh phúc như bao người, nên mấy việc tự lập này đối với cô chẳng có gì quá khó. Nhưng lúc trời còn sớm, anh chưa ngủ dậy, Vĩ Cầm liền bày các món ăn lên bàn thật ngon, chờ khi anh dậy tắm rửa xuống ăn sáng là vừa. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần một năm trôi qua, hai người cứ sống cuộc hôn nhân như bạn bè bình thường, như vậy cũng rất tốt. Nhưng suy nghĩ đó là của riêng cô, còn anh ta thì không chắc sẽ chiều theo những ý nghĩ đó của cô. Bước xuống lầu, Mạnh Xuyên còn hướng mắt vào bếp. Cũng có thấy trên bàn đã được cô bày ra những món ăn chu đáo, nhưng rồi anh cũng không đếm xỉa gì tới, cũng không thèm quan tâm đến cô đã nấu ăn cực khổ ra sao. Vĩ Cầm thấy anh vừa chỉnh đốn quần áo đi thẳng ra cửa, cô liền chạy theo sau anh nói. Sao anh không ăn sáng rồi hẳn đi? Tôi vừa nấu xong, còn bày sẵn ra bàn nữa, có gì anh... Mới sớm, Vĩ Cầm cứ đi theo lải nhải bên tai, anh cảm thấy rất phiền phức, liền gằn giọng gắt gỏng. Tôi không bảo cô nấu bữa sáng, hơn nữa tôi cũng không ăn sáng, nên làm ơn biết điều giữ im lặng một chút đi. Cô nói không biết chán, nhưng mà tôi đây nghe rất là phiền đấy. Thời gian của tôi dành cho công việc, không phải ngồi ăn cơm cùng với cô hiểu chưa? Nói rồi anh đóng rầm cửa nhà như một tiếng sét đánh ngang mặt cô, liền nhanh chóng bỏ đi. Dừng lại đó, Vĩ Cầm đưa tay lau đi giọt nước mắt sớm đã lăn trên má cô. Cô ướt ướt ngồi xuống ăn. Cô vừa đưa tay gắp miếng thức ăn đặt vào bát, vừa ngăn đi nước mắt đang tuôn ra. Nhưng vẫn không ngăn được, những giọt nước mắt cứ thế trượt xuống cằm, rồi rơi thẳng vào bát cơm trên bàn. Vĩ Cầm không nghĩ Mạnh Xuyên lại lạnh nhạt, ghét bỏ cô tới mức khó có thể sống chung một nhà. Cô vừa ấm ức, vừa tức giận đập đũa xuống bàn, mắng anh vài câu thành tiếng. Mạnh Xuyên, ông chú già khó tính, anh nghĩ anh là tổng giám đốc Xuân Trần thì ghê gớm lắm sao? Muốn mắng mỏ ai thì mắng mỏ, tôi không phải là nhân viên cấp dưới của anh, tôi không sợ anh đâu. Mạnh Xuyên tối tha. Cô vừa nói, vừa phụng phịu hai má tức giận, vừa đưa tay lau sạch đi giọt lệ trên khóe mi. Từ trước tới nay cô chưa từng vì ai mà dậy sớm để chuẩn bị một bữa cơm chu đáo, ngoài ba mẹ cô ra. Vậy mà anh ta lại tuyệt nhiên trách móc, còn bảo cô gây phiền phức. Điều này khiến cho Vĩ Cầm hậm hực, bức rứt. Cô không ngừng hỏi bản thân mình, có phải cô thực sự phiền phức hay do hắn ghét bỏ cô nếu mới cảm thấy như vậy? Có lẽ một phần do mẹ hắn ép buộc phải đối xử tốt với cô, mà lòng hắn thì chẳng có chút thuận ý, nên hắn liền mang những điều bực tức đó ra trút bỏ lên người cô. Đúng là Mạnh Xuyên vừa thối tha vừa mục nát. Trong giờ nghỉ trưa ở trường, cô với Tiểu Vi rủ nhau ra căng tin ăn chút gì đó để lót dạ. Bây giờ đối với Vĩ Cầm, người duy nhất có thể nghe cô than vãn về cuộc sống sau hôn nhân chỉ có mỗi mình Tiểu Vi. Vĩ Cầm thở dài, liền gõ tay xuống bàn rồi lên tiếng than thở. Tiểu Vi, tao bị hắn ta chê là phiền phức, mà rõ ràng tao chỉ muốn có ý tốt thôi. Anh ta không ăn, thì bảo không ăn, sao có thể buông lời hằn học với tao như vậy chứ? Tiểu Vi ngồi bên cạnh xua tay. Mặc kệ ông chú đó đi, buổi sau chỉ cần mặc kệ ổng là được rồi, xem như người vô hình, càng tốt. Qua một năm là mày được tự do, lúc đó mày muốn thấy mặt mũi ông chú ấy cũng khó. Biết lời nói là dễ, nhưng mà Vĩ Cầm sao có thể dễ dàng làm ngơ. Cô cũng muốn mặc kệ hắn, nhưng suy đi nghĩ lại, cô vẫn chuẩn bị nước, soạn quần áo cho hắn. Thấy hắn làm việc đến tận khuya, sợ tổn hại tới sức khỏe, cô cũng pha một ly trà gừng nóng cho hắn. Nhưng tất cả đều bị hắn bỏ ngoài tầm mắt, thậm chí còn không thèm động tay vào những thứ cô đã có lòng chuẩn bị cho hắn. Hắn ta làm thế, khác nào muốn vạch rõ ranh giới với cô, làm bạn cũng không được, làm một đôi vợ chồng hờ cũng không xong. Với hắn chỉ muốn cô tránh xa khỏi hắn ra. Đến một câu nói cũng đắn đo. Tối nay cô và Mạnh Ngôn cùng nhau tới nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố để dùng bữa. Một là để mừng thành tích của cô trong học kỳ này rất tốt, hai là muốn cùng nhau bàn bạc về bài luận văn cuối kỳ. Hôm nay Tiểu Vi không đến, vì tối nay nhà Tiểu Vi có khách của ba mẹ cô ấy tới chơi. Vì vậy xem ra tối hôm nay chỉ có cô và Mạnh Ngôn cùng nhau ăn. Sau khi dùng xong bữa ăn ở nhà hàng, hai người cũng bàn xong luận văn tối nay. Lúc ra về, cô và Mạnh Ngôn cũng bắt gặp Mạnh Xuyên đang nói chuyện công việc với một đối tác nước ngoài khá lớn tuổi. Sau khi tiễn vị khách ra về, Mạnh Xuyên đi ngang qua hai người, trong cảnh chướng tai gai mắt. Với tính cách của anh, sao có thể ôm bụng tức mà im lặng bỏ đi? Chậm vài bước chân, anh dừng lại một chút. Có đi hẹn hò tình tứ thì cũng phải biết chọn chỗ. Ở đây mà bị phóng viên bắt gặp, đừng có bảo sao. Mình quá ăn ảnh trên báo chí nhé. Nói rồi anh nhếch mép, cười kiểu nhạo báng, sải bước ra xe. Phóng viên bắt gặp, anh ta đang cố ý kiếm cớ bắt lỗi cô thì có. Hôm diễn ra hôn lễ của hai người, không có một mảnh phóng viên nào. Thậm chí bây giờ bắt một người hỏi về Xuyên thiếu gia, họ còn chẳng biết anh đã kết hôn. Anh ta chủ đích là thích xỉa xói cô. Hay câu đó của anh đang nói Mạnh Ngôn. Rõ ràng trong bản thỏa thuận điều lệ đưa ra, đối phương không có quyền quản khi người kia tìm hạnh phúc. cô không xâm phạm điều lệ, cớ sao phải sợ? Nghe qua câu nói đó của Mạnh Xuyên là đang muốn cảnh cáo Mạnh Ngôn, ăn vụng phải biết chùi mép. Nhưng cô và Mạnh Ngôn làm gì giấu giếm hay vụng trộm sau lưng, sao phải chịu những gì mà anh ta tự suy diễn? Kỳ thực Mạnh Xuyên là một loại ma vương xấu xa. Tối đó, ở thành phố Lương Hạ, Tiểu Vi trở về nhà nằm vật ra giường thở dài sau một ngày mệt mỏi, cùng với mẹ đi siêu thị mua đồ. Cô mới chợt nhớ ra khi nãy Vĩ Cầm có nhắn tin cho cô, nhưng cô vẫn chưa trả lời. Tiểu Vi liền ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại trên tủ, rồi lại nằm lăn ra chăn. Tiểu Vi gõ từng tin nhắn gửi qua cho Vĩ Cầm. Sao thế? Hôm nay mày với Mạnh Ngôn ăn mừng có gì vui không? Khoảng chừng 3 phút sau, thông báo tin nhắn của Vĩ Cầm tới. Vui gì chứ? Tao gặp phải ông chú khó ưa ngay ở đấy. Tiểu Vi tròn mắt, gõ tin nhắn qua. Ông chú nào cơ? Là lão chồng của mày sao? Chờ 4-5 phút sau, Tiểu Vi không thấy Vĩ Cầm trả lời, liền khó chịu, tò mò. Không nhìn được, cô bắt máy trực tiếp gọi cho Vĩ Cầm. Chuông điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia giọng nói Vĩ Cầm cất lên. Thế là cả tối đó, Vĩ Cầm kể hết chuyện, cả những uất ức của mình với Tiểu Vi nghe. Vi không nhịn được, cười lớn nói. Ông chú đó... À không, lão chồng của mày cũng hài thật đấy. Không biết đầu óc lão nghĩ gì mà lại bảo mày với Mạnh Ngôn đang lén lút với nhau. Tao nghĩ mà cười đâu cả ruột. Tiểu Vi nói xong, Ly nhận thấy đầu dây bên kia im bặt một lúc thì mới có tiếng nói của Vĩ Cầm cất lên. Vừa rồi anh ta hỏi tao đã vứt áo khoác của anh ta ở đâu, suýt chút nữa thì bị mắng, dọa tao hết cả hồn. Khi nãy mày có bật loa ngoài không? Tao có chứ, mà muộn rồi, mày mau đi ngủ đi, tao gạt máy đây. Sau câu nói ấy, Vĩ Cầm cũng đặt tay gạt máy. Tiểu Vi bịt miệng rồi trùm chăn lên mặt dãy dụa. Không biết khi nãy ở bên kia, lão Mạnh Xuyên có nghe thấy những lời cô nói với Vĩ Cầm hay không? Anh ta không nghe mấy thì tốt. Nhưng ngược lại, lỡ như anh ta nghe, lại định cho Vĩ Cầm là loại người nhiều chuyện, chuyên đi bêu xấu chồng thì toi mất. Tiểu Vi nằm xoay người trở lại, trằn trọc một lúc, bỗng lạc mình vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi Tiểu Vi vẫn đang mơ màng ngái ngủ, thì nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới nhà. Cô chỉ nghĩ đơn giản là mấy người hay giao hoa quả đến nhà nên mới ồn ào như thế. Tiểu Vi chẳng quan trọng, mặc nguyên bộ đồ ngủ xuống, đầu tóc rối đi thẳng xuống nhà, rót một cốc nước ấm, liền uống hết một hơi thật dài. Đến khi cô tỉnh mộng ngủ hơn một chút, quay lại thấy chàng người lớn đang ngoảnh mặt nhìn cô đinh ninh. Khuôn mặt cô có gì đó bất giác đơ ra như đổ sáp, hai chân tức tốc chạy vuốt trở về phòng. Mẹ Tiểu Vi ngồi ngay đó, vừa bối rối vừa ngại ngùng với cô con dâu hầu đậu, rất nhanh đã lên tiếng nói đỡ. Thật ngại quá, cứ mỗi lần về nhà là con bé lại hầu đậu ra như thế. Bà Nhẫn xuề xòa cười khẽ nói. Không sao, đều là người nhà cả. Từ dưới nhà, Tiểu Vi ôm khuôn mặt đỏ bừng lên tới phòng vì xấu hổ. Cô ngồi trước bàn trang điểm, vỗ vỗ nhẹ mình cho tỉnh táo. Sau đó lại ngớ người ra nhớ tới khi nãy có phải mắt cô bị nhòe rồi không? Người ngồi cả già người lớn như vậy, chẳng phải Cảnh Phong sao? Sao hắn lại ở nhà cô? Không lẽ hắn là con trai duy nhất của bác Nhẫn? Hôm qua lúc đi siêu thị, cô có nghe mẹ cô nói về gia đình bác ấy. Hồi trước, mẹ cô và bác gái là bạn thân từ hồi cấp 3. Sau này khi mỗi người đều có cuộc sống bận rộn riêng, thì mất dần liên lạc. Mấy hôm trước, tại buổi lễ cưới của Mạnh Xuyên và Vĩ Cầm, hai người có duyên đã gặp được nhau. Qua tâm sự, hai người mới biết họ sống cùng một thành phố. Con trai bác Nhẫn thì làm ở công ty Xuân Trần, có một căn nhà riêng ở Mộc Hóa. Sự nghiệp coi như thành công, có nhà riêng và xe riêng làm chủ kinh tế. Còn bác trai và bác gái cũng không bận bịu, thích gần gũi với thiên nhiên, nên quyết định ở Lương Hà, không dọn tới cùng với Cảnh Phong. Vậy ra tên đó là người mà ba mẹ cô lúc nào cũng mang cô lên bàn cân để so sánh với anh. Khen ngợi hết lời, lúc nào cũng khăng khăng, chê cô học ngành báo chí sẽ không có tiền đồ, sẽ không ổn định được tài chính. Còn trách móc cô lúc ban đầu, sao không chọn học ngành kinh tế, sau này còn dư giả mà lấy chồng. Mỗi lần về nhà cô lại bị hai người cầu nhậu như thế, dần dần cô cũng không bận tâm tới mấy lời phiến diện từ hai người. Thật là cảnh tượng vừa rồi khiến cô kinh hồn bạc vía, suýt chút nữa thì ngất mất. Trước đó, mỗi lần gặp Cảnh Phong, cô đều trông dáng vẻ rất xinh đẹp, chỉnh chu nhất. Hơn nữa, hễ gặp anh là cô lại xù lông lên như chú mèo phản xạ. Cảnh vừa rồi để anh trông thấy, cô không biết mình còn can đảm làm mình làm mẩy trước mặt anh không. Chỉnh chu lại mọi thứ, Tiểu Vi bước xuống nhà, nhưng có điều dáng vẻ e thẹn không giống như mọi khi. Bà Hiệp liếc nhìn cô con gái, rồi lại đánh mắt sang hướng Cảnh Phong, đang ngồi chơi cờ cùng với hai lão bà, liền khẽ cong môi. Thoáng cũng đoán ra được tâm tư của con gái. Chỉ mới vừa khi nãy, đỏ mặt tía tai, tức tốc chạy lên phòng, giờ trở xuống với dáng điệu dịu dàng thiếu nữ nết na. Ánh nghĩ của bà Hiệp liền hiện lên một câu nửa đùa nửa thật. Có lật nhanh quá không vậy con gái? Trong khi ba người đàn ông đang ngồi ở phòng khách, Tiểu Vi và hai người mẹ cùng nhau lăn vào trong bếp làm bữa trưa cho cả gia đình. Nhưng lúc bà Nhẫn vừa bước ra khỏi bếp, bà Hiệp liền hít tay cô khẽ giọng nói. Con gái của mẹ cũng biết chọn người lắm đấy. Để một tí mẹ hỏi ông bà ấy có ưng cô con dâu này không? Tiểu Vi đang gọt khoai tây, thấy mẹ nói như vậy thì hốt hoảng, làm rơi xuống chân. Chẳng may rơi vào ngón chân đến đào điếng, nhưng cô vẫn không quên lên tiếng thanh minh. Không được đâu, sao lại đi hỏi thẳng người ta như vậy? Con không ưng ông chú tính khó ưa đó chút nào cả. Bà Hiệp liền khựng mặt lại nghiêm túc bảo. Còn đấy, biết cái gì mà nói. Bây giờ 19 tuổi rồi, hai đứa yêu nhau thêm 3 năm nữa. Lúc đó con ra trường, công việc ổn định rồi kết hôn sau. Cậu ấy mặt mũi đẹp trai sáng láng, tính tình lại tốt. Con còn gì chê nữa? Tiểu Vi lắc đầu rồi quay mặt đi chỗ khác. Cô nặng nặc bảo. Con không biết đâu. Mẹ mà đi nói linh tinh với hai bé, con xấu hổ trốn đi luôn đấy. Bà Hiệp thở dài rồi nhếch miệng không nói thêm. Thôi để chuyện này thuận theo tự nhiên. Ép buộc quá cũng không tốt. Chỉ là bà không hiểu nổi tâm tính con gái này ra sao. Người tốt như Cảnh Phong mà không làm con rể thì phí quá. Vừa nhìn thấy nhà hết một số thứ lặt vặt mà hôm qua đi siêu thị bỏ sót không mua, liền nhờ Tiểu Vi qua siêu thị một chuyến. Sẵn đây có cơ hội, bà liền nói vọng từ bếp ra. Cảnh Phong, con có bận gì không? Nếu không thì con đi mua đồ chung với Vi nhà bác nhé. Có đồ gì nặng con mang phụ nó giúp. Cảnh Phong ngập ngừng định từ chối, tại anh cũng không muốn tiếp xúc nhiều với con mèo xù lông Tiểu Vi. Qua mấy lần tiếp xúc với cô, anh thấy cô thuộc dạng con gái khá là sôi động và hoạt bát. Chỉ là anh vốn bình lặng, sợ đi chung với mấy người trẻ tuổi dễ lên cơn đau tim. Nhưng rồi Cảnh Phong bắt gặp ánh mắt ra hiệu của mẹ anh, nên cũng đành phải đi chung. Hai người vốn làm gì có ấn tượng tốt với đối phương, nên tốt nhất hãy giữ khoảng cách với nhau. Bị bắt phải đi chung thế này, ắt hẳn lòng cô và anh cảm thấy không thoải mái. Siêu thị cũng khá gần nhà, chỉ cần đi một đoạn thôi tới nơi. Tiểu Vi đi phía trước, còn anh lững thững đi phía sau. Cô xoay người về phía anh, vừa đi vừa giật lùi về phía sau nói. Anh với ông chú kia là bạn của nhau sao? Cảnh Phong vừa nhét tay vào túi, vừa thong thả đáp. Cô muốn nhắc tới ông chú nào đây? Mạnh Xuyên sao? Tiểu Vi không nói, không rằng, cô chỉ gật đầu, anh liền nói tiếp. Phải, không những quen mà còn biết rất rõ, rất thân là đằng khác. Tiểu Vi phồng một bên má, ngồi nhìn anh rồi ngẫm nghĩ, nếu anh ta với Lão Xuyên thân với nhau như vậy, chi bằng cô thuận cơ hội này kể tốt về Vĩ Cầm một chút. Là bạn thân thiết với nhau, chắc hẳn anh ta sẽ không giữ miệng nói lại với Lão Xuyên, Vĩ Cầm là một người vợ tốt. Tiểu Vi vừa định lên tiếng nói gì đó, từ đằng sau có chiếc xe hơi lao tới. Lúc này cô hoảng hồn, quay người lại thì đã được Cảnh Phong ôm trọn vào lòng. Tiểu Vi chớp mắt, vừa ngại ngùng đẩy anh ra, vội vàng nói lời cảm ơn rồi đi thẳng về phía siêu thị ngay đó. Lúc nhặt mua mấy thứ cần thiết, chợt nhìn thấy cái kẹp tóc nhỏ nhỏ, Vi bất giác đưa tay sờ vào. Nhớ lúc trước, Vĩ Cầm có kể cho cô nghe về ký ức không mấy tốt đẹp. Cũng chính vì lý do đó mà cô rất thương Vĩ Cầm. Đột nhiên Tiểu Vi quay phát lại, dùng ánh mắt trách móc nhìn Phong, giọng điệu có chút hậm hực. Nè, anh nghĩ xem, Vĩ Cầm nhà tôi tốt như vậy, sao lại vớ phải tên khốn nạn như bạn anh chứ? Ông trời có mắt không vậy? Cảnh Phong hít một hơi, anh đoán ra chắc chắn mấy việc Mạnh Xuyên phụ với vợ mình đều đến tai Tiểu Vi. Quả thực về điểm này, anh không phủ nhận mà bên vực cậu bạn. Nhưng cũng một phần thấu hiểu cho Mạnh Xuyên. Anh tiến tới chỗ Tiểu Vi, khoanh tay, rồi giọng điệu có chút khó đoán. Tôi không rõ bạn cô tài hoa giỏi giang gì thế nào, nhưng cô cũng nên chấp nhận là bạn của cô có phước lắm mới lấy được người như Xuyên. Cô vẫn còn rất nhỏ, chưa hiểu được sự tình nên tôi sẽ không trách. Tiểu Vi mấp máy môi định phản kháng điều gì đó, nhưng rồi cũng hậm hực, ôm cục tức bỏ đi. Cô thanh toán tiền. Ngẫm lại, Mạnh Xuyên của 10 năm trước và bây giờ quá khác nhau. Lúc trước, anh là một người vô cùng ấm áp. Gặp hoa hoa nở, gặp người người mến. Chỉ là có quá nhiều biến cố xảy tới, nó đã giết chết đi con người trong anh. Giờ đây Mạnh Xuyên tính nết thay đổi, lạnh lùng vô đối. Mặc dù có rất nhiều phụ nữ muốn tiếp cận anh, nhưng đều bị anh cho ăn khế tạo. Ban đầu Tiểu Vi cứ ngỡ Cảnh Phong khác so với lão Xuyên vô lý kia, nhưng không ngờ cô đã sai. Nói chung họ chơi thân với nhau thì sẽ cùng chung hội. Tiểu Vi không thể ôm cục tức này một mình. Khi về đến Mộc Hóa, sáng nay tới lớp cô đành kể hết cho Vĩ Cầm nghe. Cứ tưởng cô bạn này sẽ hiểu lòng mình, nào ngờ Vĩ Cầm lại lên tiếng bên vực cho hắn. Tiểu Vi, mày có nhầm không thế? Trước tao có nói chuyện sơ qua, thấy anh Phong cũng tốt lắm, đâu có tệ như mày kể. Thôi thôi thôi, Vĩ Cầm hiền hòa của tao, mày không biết dáng vẻ của ông chú đó đáng ghét ra sao đâu. Vĩ Cầm chưa từng thấy dáng vẻ Tiểu Vi vì một tên đàn ông mà chú tâm như thế. Ban đầu chỉ định treo cô một chút, vậy mà chạm trúng tim đen của Tiểu Vi. Mày quan tâm như vậy, có phải mày thích Cảnh Phong không? Tiểu Vi nghe vậy, mặt mũi liền đỏ ửng cả lên, cô chối đầy đẩy. Làm gì có chuyện đó, không bao giờ tao chịu thích ông chú đó đâu. Nhìn phản ứng kịch liệt của Tiểu Vi, Vĩ Cầm chắc 9 phần là cô thích Phong, còn một phần kia chắc là cứng miệng không chịu nhận, hoặc là do bản thân Vi cũng không nhận ra sự thật mình đã thích anh. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.